Xin chào khán thính giả đang nghe truyện tại kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi đến các bạn truyện Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời, phần 9, tác giả Đào Y. Góc Ngôn Tình sẽ liên tục cập nhật truyện mới hàng ngày. Các bạn nhớ đón nghe và đừng quên ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè, cũng như để lại những bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Lúc Lâm Yên Nhiên nghe thấy tiếng Lục Duyệt Kiêu từ bên ngoài đi vào, rõ ràng có thể cảm thấy trạng thái của Lục Duyệt Kiêu không đúng. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy gương mặt Lục Duyệt Kiêu căng thẳng khác thường, toàn thân tản mát ra cảm giác nguy hiểm. Điều này làm cho cô cũng không khỏi ngần người. Minh Tuyên, sao vậy? Cô lại hiểu rõ anh. Cô còn chưa dứt lời, người đàn ông đã hấp tấp nói. Yên Nhiên, em dưỡng bệnh cho tốt, anh có thời gian sẽ trở lại thăm em. Không để ý tới tiếng kêu gọi của Lâm Yên Nhiên, anh đi nhanh ra khu nội trú, tìm được một góc yên tĩnh, mở điện thoại di động lên, bấm một mã số. Đại thiếu gia, quản gia, lập tức giúp tôi mua vé máy bay về nước. Giọng nói lạnh lẽo của anh phân phó. Quản gia lập tức đồng ý, nhưng 5 phút sau gọi điện thoại trở lại, ngập ngừng nói. Đại thiếu gia, chuyến bay sớm nhất bay lúc 10 giờ tối, xin hỏi chuyến bay này có thể không? Lục Duyệt Kiêu nhíu lông mày, ngay cả giọng nói cũng là lạnh lùng không thể nghi ngờ. Điều động máy bay tư nhân của nhà họ Lục ra ngoài, bây giờ tôi cần ngay, lập tức, ngay lập tức. Nhiều hơn 2 từ cường điệu, quản gia lập tức ý thức được mức độ nghiêm túc của người đàn ông, vừa định đồng ý lại nghĩ đến cái gì, rất sợ hãi nhỏ giọng nói. Đại thiếu gia, sợ là cậu không có quyền sử dụng máy bay tư nhân, cậu còn nhớ rõ lúc cậu rời khỏi nhà họ Lục, giao phó của lão gia cùng với cam kết của cậu sao? Anh một trận hít không khí, cắn răng nói. Tôi nhớ, nhưng lần này đúng là có chuyện khẩn cấp. Quản gia khó xử, cuối cùng điều hòa nói. Đại thiếu gia, cái này tôi không làm chủ được, hay là cậu gọi điện thoại cho lão gia đi, nói lời xin lỗi với lão gia, có lẽ lão gia sẽ đồng ý. Lục Duyệt Kiêu lại một trận hít không khí, ngón tay thon dài đặt nơi huyệt thái dương, nói một câu. Tôi gọi cho ông ấy. Cố Tử Mạt hết ca đêm về nhà, cầm cái chìa khóa mở cửa nhà, lại đụng đầu vào một người. Cố Tử Mạt trợn to hai mắt, trừng mắt nhìn người trước mắt, tim phập phồng, lại không biết nói cái gì cho phải. Lục Duyệt Kiêu càng thu gần khoảng cách trước mặt Cố Tử Mạt, đôi tay giữ ở đầu gối của cô ngồi xổm xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô không khỏi hài hước hỏi. Tối hôm qua ai nói nhớ anh? Tối hôm qua ai nói cần anh? Cố Tử Mạt, là em đúng không? Hai mắt ngăm đen của Lục Duyệt Kiêu, Cố Tử Mạt thấy được chuyên chú, còn có hài hước, còn có mong đợi từ trong đó. Ngược lại, đụng vào anh, đang nhiều loại tình cảm như vậy, cô lại luống cuống. Cố Tử Mạt có chút bối rối nhìn chằm chằm Lục Duyệt Kiêu. Tối hôm qua bắt gặp Hứa Ngộ, lại gặp phải cuộc điện thoại của Cố Trinh Trinh. Cô hoàn toàn là cảm xúc phát tác mà gọi điện thoại cho anh. Cô chỉ nói mấy chữ như vậy, cũng không chịu nói rõ lý do mọi chuyện, mà anh lại vì vậy mà trở về. Cô luống cuống, mờ mịt, trong lúc nhất thời tiêu hóa không hết sự thực, anh trở về, càng không biết đáp lại sự vui mừng của anh như thế nào. Còn Lâm Yên Nhiên, một người phụ nữ có lòng mơ ước với anh, sao có thể dễ dàng để anh trở lại như vậy? Lục Duyệt Kiêu vượt qua bao nhiêu trắc trở để trở lại ngay lập tức, lại thấy cô đang trong mê loạn, rất buồn bực thở dài, chỉ trích nói. Tử Mạt, chính là một câu đơn giản, mà em cũng phải suy nghĩ lâu như vậy, thật làm cho anh thất vọng. Cúi người, liền hôn lên Cố Tử Mạt. Thình lình bị hôn, nụ hôn sau nhiều ngày, khi môi lưỡi nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, Cố Tử Mạt còn đang trong mê loạn, lại không nhịn được giật mình một cái, trợn to hai mắt. Trong đầu vốn dĩ là một mảnh hỗn độn, bị anh khoa trương kịch liệt tấn công như vậy, cô càng thêm vô cùng rối loạn. Lục Duyệt Kiêu cũng không định thả cô ra, bỗng nghiêng người, ngã lệch trên sofa, nhướng mày, nhìn Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt nhìn anh, trong mắt càng nhiều, là luống cuống mê loạn. Lục Duyệt Kiêu buồn cười khẽ hừ một tiếng, rất vừa lòng, người ra sau, tựa vào một tay vịn của ghế salon, hai cái chân dài vắt chéo gác lên tay vịn phía trên, nghiêng đầu tựa lên ghế sofa, miễn cưỡng nhìn Cố Tử Mạt một lúc, mới nói. Tử Mạt, nói cho anh biết, em nhớ anh giường nào. Cố Tử Mạt khẽ quay cả mặt đi chỗ khác, muốn che giấu khoảnh khắc cảm động trong lòng. Nhưng cuộc điện thoại của Cố Trinh Trinh vẫn còn vang ở bên tai. Cố Trinh Trinh nói cho cô biết, Lục Duyệt Kiêu đối với Lâm Yên Nhiên tốt đến thế nào. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ bằng miêu tả của Cố Trinh Trinh, cô đã ghen tị. Nghĩ đến chồng mình hỏi han ân cần với một người phụ nữ khác, cô phải tức giận thế nào chứ? Cô hơi cúi người xuống, dán sát vào mặt Lục Duyệt Kiêu, hỏi ngược lại. Vậy anh nói cho em biết trước, anh nhớ em đến mức nào? Vẻ mặt của Lục Duyệt Kiêu bất động, thản nhiên nhìn ánh mắt của Cố Tử Mạt. Nhiều hơn em. Là một đáp án, nhưng cũng không phải một đáp án cụ thể. Cố Tử Mạt mím môi nhìn Lục Duyệt Kiêu, trầm mặc chờ nghe tiếp. Lục Duyệt Kiêu thản nhiên nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhưng không nói nữa. Cố Tử Mạt ấm ức đẩy Lục Duyệt Kiêu ra. Lục Duyệt Kiêu đã có chuẩn bị, nhổm người dậy chắn Cố Tử Mạt ở trong góc sofa. Có tâm sự à? Có chuyện khác sao? Cố Tử Mạt nhớ tới cô gái bị người nhà họ Lục quý trọng kia, cảm thấy ê ẩm trong lòng. Cô nhíu mày thật chặt, quay đầu không lên tiếng. Lục Duyệt Kiêu rất có hứng thú, ngồi dậy trên ghế sofa quan sát Cố Tử Mạt, đôi tay bưng lấy đầu của cô, xoay người lại đối diện với mình, mỉm cười nói. Em không nói thẳng muốn anh trở về, nhưng lời nói của em cũng đã kêu gọi anh về. Em đang lo lắng và ghen tị, Tử Mạt. Bị đâm trúng tâm sự khiến từ trong đáy lòng Cố Tử Mạt cảm thấy không thoải mái. Cô có chút bi thương nhìn Lục Duyệt Kiêu, đôi tay dùng sức kéo một cánh tay của anh xuống phản bác. Nguyên nhân cơ bản không phải là cái này, bản thân anh cho là có thể nhìn thấu tâm tư của em, nhưng anh chỉ nhìn thấy là tầng ngoài mà thôi. Lục Duyệt Kiêu nghe vậy, trên mặt cũng không hề lộ vẻ kinh ngạc chút nào. Anh cũng không buông đầu Cố Tử Mạt ra. Giờ phút này, nghiêng đầu nhìn sâu vào ánh mắt của cô, khẽ mỉm cười, ôn hòa hỏi cô. Vậy em dạy anh một chút đi. Cố Tử Mạt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cực kỳ thận trọng suy nghĩ một chút, lại nói tiếp. Lúc không có anh, một mình em cảm thấy rất sợ hãi. Không phải bởi vì một mình em ở trong ngôi nhà rộng lớn trống trải này, mà bởi vì em không biết tình hình của anh ở bên kia. Có những lúc rảnh rỗi, thì em liền nghĩ đến anh đang ở cùng ai, anh đang làm gì, dần dần biến thành suy nghĩ lung tung. Em cảm thấy mình rất vô lý, nhưng trên thực tế, em lại đang một lần lại một lần phủ định bản thân. Em tự nói với mình, những suy nghĩ đó của em có thể không phải hoang đường. Em cảm thấy sợ loại cảm giác này, tâm tư của anh quá thâm trầm, làm em sợ hãi. Em không hề biết hoàn cảnh cùng tình cảnh của anh ở bên kia cũng khiến em rất sợ hãi. Lục Duyệt Kiêu thấy Cố Tử Mạt lo lắng, vẻ mặt còn rất nặng nề, anh đưa tay vuốt ve gương mặt của cô nói. Bên kia không có gì đặc biệt, anh mang theo 500 triệu đi khỏi nhà họ Lục, bị bọn họ nhận định là phản đồ nhà họ Lục. Lúc anh trở về, người nhà họ Lục không muốn chào đón anh, bọn họ cũng tránh mặt anh. Mục đích trở về của anh không có bọn họ, cho nên anh cũng không thèm để ý. Anh đi thăm Yên Nhiên, đều là ở đó cùng cô ấy. Đây chính là cuộc sống mấy ngày nay của anh. Không có sóng to gió lớn giống như trong tưởng tượng của em, cũng chỉ là sóng nước chẳng sao. Ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của cô, an ủi cô nói. Tử Mạt, là em quá nhạy cảm, em có khứu giác linh mẫn, còn có sự nhạy cảm trên mức bình thường. Trên thực tế, những vấn đề này đều là lo lắng thừa. Em ngẫm lại xem, nếu như em không thể nhấc lên cơn sóng thần ở nơi anh, thì anh có thể nghe được tiếng lòng của em sao? Sự thực là em chỉ trở mình vò lên một chút xíu là anh đã biết ngay rồi, có đúng hay không? Anh biết cái gì? Cố Tử Mạt bình tĩnh nhìn về phía anh, ngay sau đó hỏi. Lục Duyệt Kiêu lại buồn cười nói. Biết em có lòng trời chồng, còn cần anh nói cặn kẽ hơn nữa sao? Thái độ buông lỏng này của Lục Duyệt Kiêu làm cho Cố Tử Mạt có chút phát điên, giống như chuyện đó đối với cô nặng tựa Thái Sơn, nhưng đối với anh lại nhẹ tựa lông hồng. Cố Tử Mạt ấm ức cũng lấy lại thái độ bình tĩnh lạnh nhạt nói. Thật sao? Nhưng em lại cảm thấy anh tiêu diêu tự tại ở nước Mỹ kia bên cạnh Lâm Yên Nhiên thật vui vẻ đấy. Nghe vậy, nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Lục Duyệt Kiêu rốt cuộc cũng hơi ngưng động. Cố Tử Mạt một hơi nói. Lần trước anh nói Lâm Yên Nhiên vẫn sống ở nhà họ Lục, vậy nói theo quan điểm của người ngoài thì Lâm Yên Nhiên chính là con dâu mà nhà họ Lục nhận định, nên người trên toàn thế giới đều cảm thấy anh và cô ấy mới thật sự là người của một thế giới đấy. Cố Tử Mạt thẳng thắn, nhưng sắc mặt Lục Duyệt Kiêu cũng chưa thay đổi mà nhíu mày hỏi cô. Vậy Cố Tử Mạt, em nghĩ như thế nào? Anh hỏi lại khiến cho lòng cô ngưng lại. Cố Tử Mạt lúng ta lúng túng hỏi ngược lại. Cái gì mà em nghĩ như thế nào? Em cần nghĩ cái gì? Anh hỏi em, bọn họ nói một người phụ nữ nào đó càng xứng đôi, càng thích hợp với anh hơn. Trong lòng em nghĩ thế nào? Trên mặt Lục Duyệt Kiêu không hề có một chút ý cười, gương mặt anh tuấn nhìn cực kỳ nghiêm túc. Cố Tử Mạt kinh ngạc, cô nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Duyệt Kiêu, môi mỏng như được gọt sữa, chỉ cảm thấy lần này anh quá mức bén nhọn, quá mức tàn nhẫn đối với cô. Lục Duyệt Kiêu thấy mặt Cố Tử Mạt từ từ trướng căng lên, càng ngày càng đỏ, dường như muốn khóc, không khỏi lắc đầu một cái. Một tay kéo tay trái của cô, một cái tay khác đưa lên, từ từ trượt nhẹ từ trên sống mũi của cô xuống nói. Cảm thấy không dễ chịu, phải hay không? Tử Mạt, thật ra thì anh cũng không dễ chịu hơn em đâu. Mỗi khi Kiều Tử Hoài lắc lư bên cạnh em, anh đều có loại cảm giác giống em vừa rồi. Cố Tử Mạt sững sờ, nước mắt vốn dĩ đã sắp trào ra khóe mắt lại vòng vo trên hốc mắt. Anh nhắc đến Kiều Tử Hoài làm gì? Mỗi lần cô và Kiều Tử Hoài ở một chỗ, cô cũng không hề nghĩ đến phương diện tình cảm kia. Chẳng qua cảm thấy Kiều Tử Hoài rất trẻ con, rất thích lôi kéo cô đi chơi để chơi xấu Lục Duyệt Kiêu. Anh có thể cảm thấy Kiều Tử Hoài đối với em cũng là một loại mơ ước. Điều này khiến anh rất uất ức. Huống chi, cậu ấy còn lừa gạt anh 100 triệu. Nhắc tới việc bị lừa đi 100 triệu này, cái giọng điệu kia chính là một đứa trẻ bị mắc lừa, uất ức đến không chịu nổi. Anh giương hai cánh tay ôm Cố Tử Mạt đang trố mắt vào trong ngực. Nhưng Tử Mạt, em có thể không quan tâm tới tâm tư của anh ta. Trong mắt của em, trước mắt chỉ có anh. Điều này chứng minh em cũng yêu anh, có đúng hay không? Nhưng anh và Lâm Hiên Nhiên là thanh mai trúc mã, biết nhau lâu như vậy, bên ngoài mọi người đều coi cô ấy là vợ chưa cưới của anh. Cố Tử Mạt suy nghĩ rối rắm như vậy khiến Lục Duyệt Kiêu cúi đầu buồn bực thở dài một cái. Nhất thời, mái tóc dài xinh đẹp của Cố Tử Mạt bị thổi ra, lộ ra cái cổ tuyết trắng. Lục Duyệt Kiêu thừa cơ cắn mạnh một cái vào sau cổ của cô, hung ác nói. Cố Tử Mạt, anh đã nói rồi, vợ của anh chỉ có em, anh nên yêu ai, anh nên cho ai làm vợ cũng chỉ có thể do bản thân anh quyết định. Anh và Lâm Yên Nhiên biết nhau lâu như vậy cũng không hề tạo ra được tia lửa tình yêu. Em cảm thấy sau này còn có khả năng sao? Còn nữa, anh bằng lòng cưới một người làm vợ, nguyên nhân duy nhất là vì anh yêu cô ấy. Nhưng anh có thể vĩnh viễn yêu một người hay không thì quyết định lại chỗ người đó có yêu anh hay không thôi. Vẻ mặt Lục Duyệt Kiêu kiên nghị, em phải yêu anh. Anh nhẹ nhàng buông ra chút khoảng cách giữa hai người, bắt được tay của cô đặt lên ngực, dịu dàng nói. Cô Tử Mạt, anh biết trong em ẩn giấu một tâm hồn nhỏ bé, yếu ớt, thích khóc, lại không có cảm giác an toàn. Nhưng không sao, anh cũng vẫn yêu em, nhưng mà anh cũng lại có một yêu cầu. Cố Tử Mạt nhìn anh, mắt dần dần ướt át, giọng nói khàn khàn. Cái gì? Lục Duyệt Kiêu thật sâu nhìn cô, trầm ngâm hồi lâu, dịu dàng nói. Cuối cùng anh cảm thấy kình địch của mình cũng không ít. Kiều Tử Hoài lại thêm cái tên Hứa Ngộ đã từng làm tổn thương em nữa. Giờ vết anh ta lưu lại cho em khắc sâu như vậy, làm cho anh rất không có cảm giác an toàn. Cho nên, Tử Mạt, em phải yêu anh thật nhiều vào. Cố Tử Mạt nghe nhắc đến Hứa Ngộ, lòng rơi xuống một tiếng. Cô kinh ngạc nhìn Lục Duyệt Kiêu, lắc đầu một cái, tỏ vẻ bác bỏ những người đó. Hứa Ngộ chỉ là một dấu ấn đã qua, mặc dù sâu nặng nhưng lưu lại chỉ là buồn bã u tối. Mà trước mắt anh là chồng của cô, là người yêu cô, cũng là người cô yêu. Cảm giác như thế khiến Cố Tử Mạt chợt nhào tới bả vai của Lục Duyệt Kiêu, ôm cổ anh thật chặt. Lục Duyệt Kiêu không ngờ cô sẽ bổ nhào về phía trước, suýt nữa ngã nhào, ôm Cố Tử Mạt ngã nằm ra ghế sofa. Hai người thuận thế liền trao nhau nụ hôn say đắm. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người giằng co một lúc lâu, địa điểm cũng chuyển đổi mấy lần. Đến cuối cùng, sức lực của cả người cô giống như bị hút hết, cuộn thành một đoàn rút vào trong chăn, tinh thần dần dần trở nên hoảng hốt. Cô mơ mơ màng màng, cảm giác giống như mình chạy đường dài rất lâu, rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn chưa dừng chạy, chỉ sợ không chịu nổi. Một người nào đó nói với cô, âm thanh trầm tĩnh mà lý trí. Hứa Ngộ cũng đã xả thân cứu cô rồi, anh ta đối với cô là thật tâm, không chỉ cần nghe lời nói một phía của anh ta, nhất định là anh ta có chuyện khó nói. Một âm thanh khác lại xông ra phản bác, liều mạng gào thét với cô. Cô quên những lời nói độc ác mà anh ta đã nói với cô sao? Chẳng lẽ cô lại không có lòng tự trọng như vậy? Cô bị tiếng gào thét đó làm cho khiếp sợ. Vào lúc này, giọng nói của Hứa Ngộ lại vang lên. Tôi đã chơi ngán cô rồi, sau này đừng dây dưa với tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh ta còn nói rất nhiều lời độc ác, cô không ngờ cái miệng đã từng hôn cô có thể nói ra nhiều từ ngữ thấp kém như vậy. Các loại âm thanh đan vào nhau, cô bịt lỗ tai, tiếp tục chạy về phía trước. Không ngờ, đúng lúc cô nhìn thấy anh trên đường, cô không khống chế được tâm tình của mình, muốn đến hỏi anh ta một chút. Lần trước, tại sao phải cứu cô? Nhưng không đợi cô mở miệng, cô đã bị hai người đàn ông xa lạ ở bên cạnh anh ta lôi vào hộp đêm. Cô hoảng sợ gào khóc để anh ta cứu cô một lần nữa. Nhưng đáp lại cô cũng là âm thanh của hai người đàn ông này. Hứa Ngộ, thân hình cô nhóc mà cậu đã chơi qua khá tốt đấy. Hôm nay anh em chúng ta thật có phúc. Cô bị người kéo đi, quần áo của cô bị xé rách. Đúng lúc cô tuyệt vọng thì cô nghe được rốt cuộc anh ta cũng mở miệng. Đúng rồi, mặc dù nhà cô không phải thấy gia vọng tộc nhưng cũng là gia đình có máu mặt. Ngộ nhỡ động tính quá lớn cũng không tốt đâu. Hứa Ngộ sẽ không phải là không bỏ được cô nhóc này chứ? Hai người kia mỉa mai anh ta. Hứa Ngộ không bước vào mà đứng ở cửa, vẻ mặt mơ hồ. Cô gái này cực kỳ ngu ngốc, kẻ ngốc rất dễ luẩn quẩn trong lòng mà tìm đến cái chết, gây ra việc chết người thì thật không may, dễ dàng xối quẩy. Nếu bởi vì cái này nhất thời chúng ta có cái gì không thuận lợi, vậy thì sẽ không có chỗ để ngồi nói lý lẽ nữa rồi. Hai người kia phẫn nộ dừng tay, miễn cưỡng đá cô mấy cái cho hả giận. Rất nhanh, Cố Trình Đông lôi kéo Cố phu nhân tới, khom người trước mặt Hứa Ngộ, không dám thở mạnh. Cô nghe thấy anh ta nói. Được rồi, là các người thông minh, biết nên quản lý con gái mình thế nào, đừng để cho cô ta chạy đến trước mặt tôi nữa. Chỉ cần các người làm được, nên cho các người chỗ tốt, tôi cũng sẽ không bớt chút xíu nào. Đây là câu nói cuối cùng của anh ta, nói xong câu đó đã quay đầu rời đi. cô thì vẫn ở chỗ đó, bị đánh một trận, nằm trên mặt đất, đau đến không thể động đậy. Trong lúc hoảng hốt có người đi tới bên cạnh, cô vừa dương mắt lên nhìn, áo đen quần đen, chính là Lục Duyệt Kiêu mặc âu phục gọn gàng. Duyệt Kiêu! Cô chợt nhớ tới mình đã gả cho anh, vội vàng nói. Đau quá, anh giúp em. Lục Duyệt Kiêu nhíu mày, sau khi cân nhắc, không nhìn cô nữa, mà đi về phía một cô gái có diện mạo mơ hồ ở cách đó không xa, quay đầu nói với cô. Thật xin lỗi, thân thể Yên Nhiên rất yếu, cô ấy là người mà anh yêu nhất. Bây giờ anh cần đỡ cô ấy về nghỉ ngơi, em chịu đựng một chút. Tay của cô vô lực đưa lên, cũng không nói ra một lời nào nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi xa. Cả người cô mệt mỏi đến cực điểm, quá mệt mỏi, rất muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng vừa nhắm mắt, hai người đàn ông xa lạ có ý đồ làm nhục cô, đã đánh thẳng tới phía cô, bắt được bả vai của cô. Cô hoảng sợ hét ầm lên, nhưng tay chân lại không thể nhúc nhích được. Tử Mạt! Bả vai càng ngày càng đau, cô chợt tỉnh lại. Lục Tuyệt Kiêu đang nắm lấy bả vai của cô mà lay động, thấy cô tỉnh lại, thở phào một cái. Gặp ác mộng sao? Vừa khóc vừa la, còn gọi mãi không tỉnh, hù chết anh rồi. Cô không nói lời nào, lướt qua bả vai anh nhìn thẳng về phía sau lưng anh, giống như nơi đó có một người. Lục Duyệt Kiêu ôm cô vào trong lòng, quay đầu lại nhìn một chút, không có gì cả. Trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, ánh mắt của cô gái hỗn độn mà không có tiêu cự, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi của cô, lướt qua bờ vai anh nhìn về phía sau, mang theo mờ mịt luống cuống, nhưng vẫn không nhìn ra được kết quả. Anh ôm cô thật chặt, một tay từ từ xoa xoa sống lưng của cô, cố gắng dùng hành động dịu dàng cùng cái ôm trong ngực ấm áp để trừ khử nỗi sợ hãi của người trong lòng. Chuyện đau lòng nhất cùng sợ hãi nhất tập trung lại với nhau cùng lúc đi vào trong mộng, đoạn cuối cùng kia chính là kết quả mà cô sợ hãi nhất. Điều cô không muốn thừa nhận, mấu chốt của cơn ác mộng này lại chính là Hứa Ngộ và Lục Duyệt Kiêu. Một người là người đàn ông đã từng tạo thành dấu ấn sâu đậm trong lòng cô, một người là người đàn ông mà cô yêu nhất. Cố Tử Mạt bị cơn ác mộng làm cho hoảng sợ, đến mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh, áo ngủ dính vào người, hết sức khó chịu. Cô cúi đầu, túm lấy vạt áo ngủ, đẩy Lục Duyệt Kiêu ra, đi vào phòng tắm. Nhưng vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, ý thức còn chưa tỉnh, đến bây giờ, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, không cẩn thận, đã đi lệch đường, suýt nữa thì đụng phải cánh cửa. Lục Duyệt Kiêu đi qua, trực tiếp ôm cô lên. Anh tắm cho em, tinh thần của em quá kém. Đừng! Vừa nghĩ tới, cô vì anh mới gặp ác mộng, theo bản năng cô liền kháng cự. Huống chi, còn có nguyên nhân vì Hứa Ngộ. Cô bị Hứa Ngộ quấy nhiễu, còn mơ thấy quá khứ của mình và Hứa Ngộ. Rõ ràng là không chung thủy với anh. Dưới tình huống này, làm sao cô có thể yên tâm thoải mái, tiếp nhận sự phục vụ của anh chứ? Xem tình hình của em bây giờ, làm sao anh có thể yên tâm để em tắm một mình chứ? Bỗng dưng, cô liền cầm lấy tay của anh, ánh mắt nhìn dọc theo bồn tắm, nhỏ giọng nói. Em mơ thấy ác mộng. Là bởi vì em sợ. Sợ cái gì? Cuối cùng em vẫn cảm thấy thật bi quan. Cuộc sống của 20 mấy năm của em tràn đầy các loại bất hạnh cùng không như ý. Mà giống như ở trong chốn U Minh có một loại lực lượng luôn đối kháng với em vậy. Đây là loại lực lượng gì chứ? Chẳng lẽ chính là số mệnh mà mọi người thường nói sao? Chân mày của anh bởi vì lời nói của cô nhíu sâu hơn. Anh đem tay đang giao nhau của hai người đặt lên trán của mình, suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn cô nói. Anh làm việc cho tới bây giờ chỉ tin tưởng việc do người làm, những lời nói giả dối vô căn cứ kia anh chưa bao giờ tin. Tử Mạt, chuyện do người làm, những thất bại trước kia chỉ có thể làm kinh nghiệm cho thành công, mà không thể trở thành kinh nghiệm cho thất bại tiếp theo. Nói xong, lòng bàn tay ấm áp của anh càng ôm chặt lấy tay của cô. Cuối cùng cô cũng nhìn về phía anh, ánh mắt liếc nhìn đuôi lông mày của anh, gật đầu một cái. Chuyện do người làm em cũng tin tưởng. Chuyện do người làm. Anh thì thầm nói câu này một lần, rất nhỏ nhẹ, cũng đang nhấc lên tầng tầng sóng lớn trong đầu. Bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng chuông điện thoại, Cố Từ Mạt khóa lông mày. Hình như là điện thoại di động của em, anh lấy đến đây giúp em. Không nên suy nghĩ nhiều nhé, anh đi lấy điện thoại cho em. Anh rất nhanh đi ra ngoài, cầm điện thoại di động vào cho cô. Cố Từ Mạt nhìn hiển thị trên màn hình, tâm trạng vừa mới hơi thư giãn lại trở nên rối rắm một lần nữa. Sắc trời đã tờ mờ sáng, nếu cô không nhận điện thoại của Triều Hồng Vân cũng khó mà nói. Cô suy nghĩ một chút vẫn nhận. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, cô nói một câu. Được, tôi sẽ sắp xếp. Triệu Hồng Vân nhận được câu trả lời, cúp điện thoại. Vẻ mặt cùng biểu cảm lúc cô nghe điện thoại, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Lục Duyệt Kiêu. Vào lúc cô thu hồi điện thoại di động, anh mong mỏi nhìn cô một cái nói. Có phải lãnh đạo lại gây khó khăn cho em hay không? Lần này vấn đề rất khó giải quyết sao? Em biểu hiện ra cực kỳ bất mãn với lãnh đạo sao? Cô nằm sâu xuống bồn tắm. Anh cầm một chai sữa tắm cho cô, mở nắp. Để viết cả trên mặt rồi, rất khó giải quyết sao? Có chỗ nào anh có thể giúp không? Cô mỉm cười, cô đã biết một trong những nguyên nhân người đàn ông này vì sao có thể trở thành một người đàn ông thành công. Anh quá biết quan tâm đến cảm thụ của người khác. Anh rất có năng lực, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề trong tay cô một cách dễ dàng. Nhưng anh cũng không hề chủ nghĩa đàn ông đảm nhiệm mọi việc nói với cô. Anh giải quyết giúp em, mà dùng giọng hỏi thăm để hỏi, có chỗ nào anh có thể giúp sao? Thái độ khiêm tốn, hơn nữa cho cô rất nhiều cửa để từ chối, còn không có ý tứ hoài nghi năng lực của cô. Cô cảm kích, tiếp thu ý tốt của anh, gật đầu lại lắc đầu, giải thích cho anh. Thưa ông Vân để cho em đi Hồng Kông mua nguyên liệu, tiền mua được cung cấp đầy đủ. Chuyến mua hàng này, đối với em mà nói cũng không phải vấn đề khó khăn, chẳng qua em cần phải đi công tác một tuần. Chủ yếu là vì cô nghĩ đến anh, hai người vừa mới gặp lại, giờ lại phải xa nhau một tuần, cô thật sự không bỏ được. Anh nhìn thấy rõ vấn đề khó khăn của cô, vừa bôi sữa tắm lên lưng cô, vừa nói. Chúng ta cùng nhau đi Hồng Kông. Chỉ sợ cô có điều cố kỵ, anh lại nói. Anh có thể nhịn chút thời gian làm bạn với Yên Nhiên, tự nhiên có thể rút ra nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh em, nếu không cũng thật không công bằng với em. Vâng. Từ chuyện này cô cảm thấy địa vị cùng sự đãi ngộ của cô trong lòng anh hơn Lâm Yên Nhiên rất nhiều, điều này làm cho cô hết sức vui mừng. Anh cảm thấy cảm xúc của cô cũng đã điều chỉnh tốt hơn, liền để cho cô tự tắm rửa. Anh ra ngoài đóng cửa, lấy điện thoại di động của mình, đi sang một bên, mở điện thoại lên. Bùi Dực, ép cô Trinh Trinh về nước, cắt đứt liên lạc của cô ta và Yên Nhiên. Chuyện do người làm chính là cái bởi vì này có thể làm hỏng chuyện lớn. Cô Trinh Trinh xuất hiện bên cạnh Lâm Yên Nhiên, tất là bởi vì đối tượng của bọn họ tất nhiên là Cố Tử Mạt. Mà chuyện do người làm giữa quan hệ ân ái của anh và Cố Tử Mạt chỉ hơi có sai lầm cũng sẽ bị người có lòng bởi vì phá hoại. Cố Trinh Trinh chính là một quả bom hẹn giờ. Như dự kiến, Bùi Dực ở bên kia đầu dây kháng nghị rất lâu, thao thao bất tuyệt một đống lớn, xả đến trên đầu Cố Tử Mạt. Lục Tuyệt Kiêu sợ nhất điểm này ở Bùi Dực, dứt khoát cắt đứt câu nói của Bùi Dực. Lần này cậu phải nghe lời anh. Anh biết quan hệ của cậu và Yên Nhiên tốt thế nào, cô ấy bằng lòng nghe lời cậu nói. Mặc kệ cậu dùng thủ đoạn gì, nhất định phải tách Yên Nhiên và Cố Trinh Trinh ra. Giống như một chuyến đi nghỉ tuần trăng mật của một cặp vợ chồng bình thường, hai người bắt đầu cuộc hành trình đi Hồng Kông, cùng nhau lên máy bay, cùng nhau đến khách sạn ở. Vốn dĩ, Lục Duyệt Kiêu muốn sắp xếp để cô ở biệt thự bên này, nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa, suy nghĩ đến việc vất vả khi đi lại, lúc vừa xuống máy bay, liền tìm khách sạn dừng chân ngay. Ẩm thực Hồng Kông và trong nước cũng không sai biệt lắm, nhưng vẫn có điều khác biệt. Lục Duyệt Kiêu sợ cô ăn không quen, tự mình đi xuống phòng ăn chọn món ăn trước để cô yên lòng nghỉ ngơi ở trong phòng. Sau khi Lục Duyệt Kiêu đi, Cố Tử Mạt mới từ trong toilet ra ngoài, liền nghe được tiếng chuông điện thoại di động của anh đang kêu trong phòng khách, mà Lục Duyệt Kiêu đi xuống phòng ăn còn chưa trở về. Trên bàn uống trà nhỏ, điện thoại di động vẫn đang không ngừng vang lên. Cô cũng không phải cố ý, nhưng vẫn thấy được cái tên hiện thị ở phía trên. Y. Cái ký tự Y này trước đây cũng từng xuất hiện, chính là Yên Nhiên. Tay của cô đưa qua rồi lại giống như là điện giật co rút trở lại. Đồng thời, Lục Duyệt Kiêu cũng từ bên ngoài trở lại. Có người gọi điện thoại cho anh. Cô cúi đầu, làm như rất tự nhiên nói với anh. Lục Duyệt Kiêu nhìn màn hình điện thoại di động một cái, cầm lên, đi tới ban công tiếp điện thoại. Cố Tử Mạt ngồi trên ghế salon, ánh mắt vẫn không tự chủ mà hướng về phía ban công. Một lát sau, anh cầm điện thoại di động quay lại phòng khách, đi tới hôn lên trán cô một cái. Tử Mạt, rất xin lỗi, bệnh tình của Yên Nhiên lại nặng hơn, nhà ở Lục bên đó cũng không có ai ở bên cạnh Yên Nhiên. Vì vậy, có lẽ anh còn cần trở về nước Mỹ một chuyến. Cố Tử Mạt chậm chạp, không có gật đầu, nội tâm của cô có chút thất lạc. Mặc dù anh chưa từng bày tỏ rõ ràng, Lâm Yên Nhiên đối với anh mà nói chỉ là em gái. Nhưng cô em gái này lại dựa dẫm vào Lục Duyệt Kiêu chặt chẽ như vậy, đặt ở trong lòng của cô giống như bị chèn một khối đá lớn. Người nhà họ Lục không có ai ở bên cạnh, vậy còn người nhà họ Lâm đâu? Lâm Yên Nhiên không có cha mẹ sao? Không có người thân sao? Tại sao cô ấy bị bệnh lại muốn anh vội vã chạy tới? Người thân? Cô chợt nghĩ đến Lâm Nhược Thủy, cảm thấy tâm đột nhiên bị cái gì ở trong chỗ tối níu chặt lấy. Lời này cô không thể hỏi. Cô cảm thấy mình rất xấu, mấy ngày nay cứ đặt ánh mắt cùng tinh lực ở trên người Lâm Yên Nhiên, hình như cô cũng quên mất chuyện mình phải làm. Hơn nữa, cô cũng không nên hẹp hòi như vậy, Thanh Mai của anh bị bệnh, đi thăm cũng là việc nên làm. Ở trong lòng nhắc nhở bản thân, cô gật đầu với anh. Bệnh tình quan trọng hơn, anh đi đi. Em đến Hồng Kông, vốn dĩ là vì bận công việc, lúc không có anh chắc chắn em có thể làm việc tốt hơn nữa. Anh gật đầu, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh sẽ nhớ em. Cố Tử Mạt kéo ra một nụ cười không được tự nhiên, chợt tiến lên ôm lấy anh. Em cũng sẽ rất nhớ anh. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có mấy con chim bay qua. Cố Tử Mạt cũng không biết mình nhìn bao lâu, luôn cảm thấy bản thân choáng váng.

Thói đời thật đúng là tuần hoàn. Hứa Ngộ, anh không có tư cách nói với tôi những chuyện đã trải qua, cho dù là hôm nay anh giúp tôi. Anh giúp tôi, đúng ra tôi nên cảm kích, nhưng những chuyện anh đã làm với tôi 5 năm trước cũng đã đủ trao đổi cho nhau rồi. Tôi không cảm thấy là mình nợ anh. Có rất nhiều người nói sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè như cũ. Tôi cảm thấy chắc chắn là bọn họ không biết tình huống của chúng ta. Anh và tôi sau khi chia tay gặp lại nhau, vô luận như thế nào cũng không thể làm bạn bè. Mặc dù anh và Diệp Nhất Đoá có bước vào con đường hôn nhân. Hứa Ngộ, nếu như anh đủ thông minh cũng không nên tới tìm tôi, lại càng không nên liên lụy tới tôi nữa. Buổi nói chuyện nói rõ tất cả vấn đề cũng ngăn cách hai người hai bên bờ của dải ngân hà. Hứa Ngộ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, cười đến chật vật, hậm hực buông hai tay đang giữ vai cô ra. Tôi hiểu rõ, tôi cũng nhớ được, nhưng tôi sẽ không buông tha. Cố Tử Mạt híp mắt, mệt mỏi nói lời mỉa mai. Hứa Ngộ, đã ăn trong bát nhìn trong nồi, anh đúng là có một bộ. Không đợi anh ta nói tiếp, cô lạnh lùng liếc anh ta một cái, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa, anh cười khổ. Anh bước một bước sai lầm, tạo thành hiện tại, mỗi bước đều sai. Buổi chiều, Cố Tử Mạt nhận được điện thoại của Lục Dật Kiêu. Lúc này cô đang nằm lì ở trên giường, vừa nói chuyện phiếm với anh, vừa lật nhìn tạp chí trong tay. Lúc lật đến một tờ thì bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng đang nâng lên đường cong cũng dần dần biến mất. Sao vậy hả? Bên cô trầm mặc hồi lâu một cách quỷ dị, khiến Lục Dật Kiêu ý thức được bất thường, nổi lên nghi ngờ. Cố Tử Mạt nhìn chằm chằm trang tạp chí trong tay, nhân vật chính trên bức ảnh là Ninh Uyển, tựa đề bài viết lại càng thêm kinh hãi. Ninh Uyển bí mật gặp gỡ cùng một công tử nhà giàu thần bí, hư hư thực thực có thai. Bức hình phía trên vô cùng mơ hồ, bối cảnh là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở trong nước. Ninh Uyển mặc rộng thùng thình, trên chân còn đi một đôi giày đế bằng, cũng không trách phóng viên đưa ra một tiêu đề như vậy. Mà bên người Ninh Uyển là một người đàn ông cô hết sức quen thuộc, đang đưa lưng về phía ống kính. Vai rộng, eo tinh mỹ, tây trang thẳng thớm, so với người mẫu của đài truyền hình còn tinh xảo hơn vài phần. Anh trở về nước lúc nào? Cô trực tiếp hỏi anh. Chẳng qua, trọng điểm mà cô quan tâm lại không phải trên người Ninh Uyển. Ninh Uyển không hổ là ảnh hậu, mỗi lần đều dựa vào Lục Dật Kiêu để lên mặt báo. Lần này lại nặng ký hơn, kéo đến việc mang thai. Nhưng mà kệ kéo lên cái gì, đó chính là giả. Chính là Ninh Uyển, bạo trì độ hot, thủ đoạn lợi dụng người khác. Làm sao em biết? Giọng nói của Lục Dật Kiêu hơi kinh ngạc. Mới trở về mấy ngày hôm trước, nhưng bây giờ đã không còn ở đây nữa rồi. Cố Tử Mạt nhìn bối cảnh bệnh viện trong bức ảnh trên tờ tạp chí, đã đoán được mấy phần nội tình. Vì Lâm Yên Nhiên sao? Cô ấy như thế nào? Cô thích bốc đồng trước mặt anh, gọi thẳng tên của Lâm Yên Nhiên. Tạm thời ổn hơn một chút, anh về nước cũng là làm công tác chuyển viện giúp cô ấy. Cô ấy là người Hoa chính gốc, trong nước cũng tương đối thích hợp. Vì bảo đảm điều kiện chữa trị trong nước, hàng loạt chuyên gia cùng thiết bị đều được điều động vận chuyển từ đây về bệnh viện bên đó. À, cô đạm mạc nói, hiển nhiên không vui. Nghe được chuyện Lục Duyệt Kiêu bận rộn với Lâm Yên Nhiên, mất sức tốn tiền, cô liền nghĩ đến một câu thơ. Bụi hồng vó ngựa phi tử tiếu, ai biết tiến cung phải đấy mà. Đương nhiên, Lục Duyệt Kiêu cũng nghe ra được. Sao vậy, không vui sao? Nếu bà xã không vui, thế nào anh cũng phải bày tỏ chút gì chứ. Như vậy Tự Mạt, anh có quà tặng cho em. Quà tặng gì? Cô tò mò, không có người phụ nữ nào có thể chống cự sức hấp dẫn của quà tặng. Cố Tử Mạt vừa dứt lời, chuông cửa phòng khách sạn liền vang lên. Cô lười phải nhúc nhích, ở chỗ này dây dưa hỏi anh. Quà tặng gì? Lại vụng trộm nghĩ, sau khi biết được món quà của anh, cô nhất định phải tiếp tục dây dưa, hỏi về chuyện Lâm Yên Nhiên, thúc giục anh trở về sớm một chút. Lục Dật Kiêu cười nói, mở cửa đi, quà tặng nên đến rồi. Cố Tử Mạt cau mày, cảm thấy anh quá mức nóng lòng, có tương ứng, giữa hai hàng lông mày nhíu lại, lộ vẻ khó hiểu. Nhưng anh cũng không hề giải thích tiếp cho cô. Cô chỉ có thể thuận theo đi ra mở cửa phòng. Ngoài cửa, người đàn ông trên tạp chí đang đứng đó. Điện thoại của Cố Tử Mạt còn áp vào bên tay, kinh ngạc khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Lục Duyệt Kiêu bất đắc dĩ nhíu mày về phía cô, đôi tay đút vào túi quần, bình thản nháy mắt phóng điện với cô. Cố Tử Mạt hoàn hồn, hét lên một tiếng, vứt bỏ điện thoại di động, liền nhào ngay vào trong ngực người đàn ông. Sao, có thích món quà này không? Lục Duyệt Kiêu giữ chặt eo của cô, cười nhẹ nhàng. Thật ra thì phản ứng của cô đã là câu trả lời tốt nhất. Người mùi trên người anh, cảm thụ cái ôm của anh, Cố Tử Mạt gật đầu một cái. Em rất thích. Một giây trước, vẫn còn đang tâm tâm niệm niệm làm thế nào để giúp anh trở về. Một giây sau liền nhìn thấy anh, làm sao sẽ không vui chứ? Lục Dật Kiêu dịu dàng vuốt vuốt mái tóc dài của cô, ôm cả người cô đi vào phòng, đóng cửa lại. Đôi tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu tinh tế hôn cô. Môi mỏng của anh hôn lên mắt mũi của cô, gương mặt của cô. Cuối cùng,

Nói xong, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, hoảng hốt chạy tìm cầu thang, vội vàng chạy đi xuống. Chuyên gia nói thế nào? Kết quả là gì? Cố Tử Mạt nhìn cô Trinh Trinh hoảng hốt đi mất, trong lòng cũng suy đoán được 7-8 phần chân tướng. Anh cứ nói với em đi, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nói đơn giản chính là cô Trinh Trinh cố ý đua xe ở trên đường với người khác, muốn thiết kế cho xe của đối phương đâm vào em. Nhưng mà ở giây cuối cùng, cô ta thu là gan lại, vì cứu vãn cục diện, cô ta cố gắng đánh tay lái, tự mình đụng vào xe của đối phương. Nhìn ngoài mặt thì là cô ta cứu em, nhưng trên thực tế, cô ta chính là người đứng đằng sau. Dứt lời, anh cúi đầu lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô, cho nên không phát giác được khóe miệng của cô khẽ cứng nhắc. Cũng bởi vì như vậy, anh làm trao đổi với cô ta sao? Cô lại nhạt nói. Tình hình lúc ấy đặc biệt, sau này anh sẽ không làm lại chuyện đó nữa. Anh trấn an cô nói. Mặc dù trong lòng ngạnh một hơi, nhưng cô vẫn quyết định để chuyện đã qua trôi qua luôn. Cô hít một hơi không nói gì nữa. Đúng lúc đó, có hai y tá đi tới, gõ cửa phòng bệnh. Một lát thì có y tá ra ngoài nói với Lục Tuyệt Kiêu. Anh Lục, cô Lâm đã tỉnh rồi. Được, tôi đã biết. Lục Tuyệt Kiêu gật đầu, sau đó khoác tay cô nói. Chúng ta cùng vào đi, Yên Nhiên ở đây không có bạn bè. Anh nghĩ hai người gặp mặt nhất định sẽ cảm thấy hận không thể gặp sớm hơn. Cô ấy biết em tới đây sao? Cô ấy bằng lòng gặp em sao? Mặc dù có Tiệp Nhất Đoá động viên cố gắng, nhưng những bước này quả thật rất khó khăn. Lâm Yên Nhiên có muốn gặp cô hay không, hay từ đầu đến cuối đều là cô nghĩ quá nhiều. Lâm Yên Nhiên cũng coi Lục Tuyệt Kiêu như anh trai, chẳng qua là cô bị lòng ghen tị quấy phá, đem Lâm Yên Nhiên trở thành kẻ địch bên trong. Nếu quả thật là như thế, vậy thì cô thật muốn cùng nói xin lỗi với Lâm Yên Nhiên. Nhưng nếu như Lâm Yên Nhiên thật giống như cô tưởng tượng, thì tình cảm đối với Lục Tuyệt Kiêu cũng không đơn thuần, cô nên làm cái gì đây? Tầm mắt không khỏi khẽ hướng về phía người đàn ông bên cạnh, gương mặt góc cạnh kiên nghị mà khắc sâu, lông mi rất dài, môi mỏng, hình dáng tuyệt đẹp, đẹp khiến các cô gái phải ghen ghét. Lúc này, dường như Lục Tuyệt Kiêu cũng nhận thấy được tầm mắt của cô, quay đầu liền thấy ánh mắt phức tạp của cô chăm chú nhìn anh. Anh cho tia nhìn phức tạp trong đáy mắt cô là lo lắng vì sẽ phải gặp người nhà của anh, vì vậy anh đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Anh vẫn đề cập về em với cô ấy cũng rất muốn biết em, hiện tại có cơ hội rồi. Nói xong câu này, anh liền vươn tay cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, giống như muốn tiếp thêm dũng khí cho cô. Bên môi có một nụ cười yếu ớt. Cố Tử Mạt cũng kéo ra một chút ý cười, chỉ không duy trì quá lâu. Lục Duyệt Kiêu đẩy cửa phòng ra, thậm chí không gõ cửa. Thấy có người tới, Lâm Yên Nhiên đang tiếp thu y tá đo các loại chỉ tiêu, xoay đầu lại. Nhìn thấy Lục Duyệt Kiêu thì trên mặt thoáng hiện vui vẻ. Minh Tuyên, anh vẫn ở đây, em rất vui, cảm ơn anh. Lục Duyệt Kiêu đi tới bên giường, nhỏ giọng hỏi y tá bên cạnh. Theo dõi thấy tình hình thế nào? Không đợi y tá trả lời, Lâm Yên Nhiên cười híp mắt cướp lời nói. Tốt hơn rất nhiều rồi, vừa rồi y tá còn khen em nữa. Nói xong câu này, hình như mới chú ý tới Cố Tử Mạt đứng ở bên cạnh cửa, cũng không đi vào. Cô chính là Tử Mạt sao? Lục Tuyệt Kiêu quay đầu lại, thấy Cố Tử Mạt còn chưa đi tới, nhướng mày. Tử Mạt. Cố Tử Mạt lấy lại tinh thần, thu lại ánh mắt, bước nhẹ tiến lên. Không phải cô không muốn vào, mà không khí lúc hai người kia ở chung một chỗ làm cho cô không cách nào đi lên phía trước. Thì ra Tử Mạt xinh đẹp như vậy. Lâm Yên Nhiên quay đầu oán giận Lục Duyệt Kiêu. Em không chịu đâu. Anh mang người đẹp đến thăm em, vậy mà không nói trước cho em biết, để em ăn mặc trang điểm tốt một chút. Lục Duyệt Kiêu cúi đầu cười, dụ dỗ Lâm Yên Nhiên nói. Đâu có, hai người đều rất đẹp. Cố Tử Mạt hít sâu, không muốn đánh mất thể diện, khóe miệng hơi xuất một chút ý cười. Lâm tiểu thư, thật hân hạnh gặp cô. Tôi cũng vậy, Minh Tuyên thường xuyên nhắc cô với tôi cũng rất muốn quen biết cô. Chỉ đáng tiếc, sức khỏe của tôi kém như vậy. Minh Tuyên quản quá chặt, bình thường không cho tôi theo đi ra ngoài. Nói xong, Lâm Yên Nhiên theo bản năng, liền cắn môi dưới, trong mắt xẹt qua một tia chua xót nhàn nhạt. Không biết sau này còn có cơ hội ra ngoài hay không? Nói bậy. Lục Duyệt Kiêu nhỏ giọng quát. Cố Tử Mạt cũng sửng sốt, bởi vì cô cực ít thấy Lục Duyệt Kiêu dùng khẩu khí này nói chuyện, nồng đậm ý tứ bảo vệ. Lâm Yên Nhiên cúi thấp đầu, sau đó lại ngẩng đầu, nháy nháy mắt với Cố Tử Mạt, cười tươi với Lục Duyệt Kiêu. Đâu rồi, em biết mà, em vừa nói chơi thôi. Vì em, anh cố ý trang bị thiết bị y tế tân tiến nhất ở đây, còn phái người tích cực tìm kiếm người hiến thận cho em. Làm sao em có thể không khỏe chứ? Em nghĩ sau này nhất định em sẽ có rất nhiều cơ hội đi ra ngoài. Nghe cô nói như vậy, Lục Duyệt Kiêu cũng không nhẫn tâm trách cứ, chỉ là không biết làm thế nào lắc lắc đầu, giống như không có cách nào với cô vậy. Cố Tử Mạt ở một bên nhìn, đáy lòng có chua chát chảy xuôi qua. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, Cố Tử Mạt liền biết Lâm Yên Nhiên là một cô gái rất dễ dàng kích thích ý muốn bảo hộ của đàn ông. Hàng năm thân thể không tốt, trên mặt Lâm Yên Nhiên tái nhợt yếu ớt, không những sẽ không để cho đàn ông cảm thấy chịu liên lụy, mà càng muốn bảo vệ tốt cô ấy. Lúc nói chuyện cùng Lục Dật Kiêu, Lâm Yên Nhiên liền không có lúc nào là không cười. Có câu, cô gái thích cười, vận số sẽ không quá kém. Đúng là như vậy, Lâm Yên Nhiên có số may mắn, Lục Dật Kiêu quan tâm cô ấy, Bùi Sực cũng quan tâm cô ấy, hình như người trong cả thiên hạ đều đang xoay chung quanh cô ấy. Nghĩ đến Bùi Sực mỗi lần nhìn thấy cô, sẽ gọi cô là con riêng, cô càng cảm thấy người so với người thật là tức chết. Một thời gian rất dài, Cố Tử Mạt cũng rất an tĩnh, đứng ở trong góc nhỏ, bị những tâm sự phiền não này chiếm cứ. Cuối cùng vẫn bị Lâm Yên Nhiên gọi trở về. Tử Mạt, tôi có thể gọi cô như vậy sao? Cố Tử Mạt mỉm cười. Dĩ nhiên, có thể. Lâm Yên Nhiên vẫy vẫy tay với Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt đi về phía cô. Lâm Yên Nhiên lập tức kéo lấy tay của cô. Tử Mạt, sau khi tôi về trong nước, cô là người bạn đầu tiên của tôi. Cảm ơn cô có thể tới thăm tôi. Sau này những lúc Minh Tuyên bận rộn, cô có thể tới bệnh viện thăm tôi sao? Tử Mạt không trả lời mà quay đầu lại nhìn về phía Lục Dật Kiêu ở phía sau lưng. Lúc này, đôi tay của anh đang đút vào túi quần, chống lại ánh mắt của cô, vô cùng dịu dàng cười một tiếng. Anh rất vui mừng, Lâm Yên Nhiên cũng không bài xích cô. Nhìn lại vẻ mặt mong đợi của Lâm Yên Nhiên, Cố Tử Mạt gật đầu một cái. Cô tạm thời cũng không muốn làm người ác. Hết thời gian thăm bệnh, Lục Dật Kiêu cũng không nán ở lại bệnh viện, trực tiếp đưa Cố Tử Mạt về nhà. Hai người đi tới trước cửa nhà, cô vừa móc chìa khóa trong ví ra, bỗng bị anh ôm lấy từ phía sau. Cô không hiểu, quay đầu lại, vừa mắt có thể trông thấy trên trường mặt của anh, lỗ mũi vừa thẳng lại ưỡn lên, cùng lông mi vảnh lên. Sao vậy? Anh không vào được rồi, tình hình gần đây của Yên Nhiên không ổn định, bên phía bệnh viện cần anh để ý. Anh không thể vào cửa, nếu không, anh không biết mình có còn tự chủ rời khỏi ôn hương ngọc nhuyễn của cô hay không. Cố Tử Mạt cũng không hơn gì, lúc anh đưa cô về nhà, cô cho là anh đặt cô ở vị trí thứ nhất, sau đó bọn họ sẽ có thế giới ngọt ngào của hai người. Nhưng không nghĩ, Lục Dật Kiêu lại coi việc đưa cô về trở thành nhiệm vụ hạng nhất. Điều này làm cô bị thương vô cùng, nhưng ngoài mặt còn phải duy trì nụ cười, không muốn làm người đàn bà chanh chua nhàm chán phát tác. Vậy anh đi đi. Ừ. Anh không nghe ra được sự bất đắc dĩ của cô, nhỏ giọng lên tiếng, mặt vùi vào cổ của cô, đôi tay ôm cô thật chặt. Hơi thở nóng rực của anh phun lên da thịt của cô, chọc cho cô run lên. Người đàn ông này rõ ràng lộ vẻ không tha đối với cô, nhưng vì cái gì còn phải lao tới chỗ Lâm Yên Nhiên kia đây? Sau khi ôm cô thật chặt, anh mới lưu luyến buông ra, vừa mới xoay người, chợt nhận thấy một ánh mắt rơi vào trên người mình. Nhìn lại theo, thấy một người đang tựa vào cạnh cửa một nhà trọ cách đó không xa, trêu chọc nhìn anh. Lục Dật Kiêu thấy rõ mặt người kia, lông mày nhíu lên. Sao anh lại ở chỗ này? Là chất vấn mà không phải nghi vấn. Lục Dật Kiêu sẽ không nhìn lầm, người đang đứng tựa vào cạnh cửa, hai cánh tay ôm ngực, cười như không cười nhìn anh lúc này, chính là kẻ địch của anh, Kiều Tử Hoài. Không hoan nghênh tôi sao? Đương nhiên tôi biết rõ anh không hoan nghênh tôi rồi, chẳng qua điều này cũng không quan trọng. Tôi muốn ở đây, tâm tình sẽ thấy thoải mái. Kiều Tử Hoài nghịch tóc mái của mình, ánh mắt xẹt qua Lục Dật Kiêu, chuyển sang Cố Tử Mạt ở sau lưng anh. Cố Tử Mạt nghe rõ lời nói của hai kẻ đối đầu này ở trong tay, nhưng lúc nghe thấy Kiều Tử Hoài nói đến đây ở, theo bản năng cô hơi kinh ngạc một chút. Lục Dật Kiêu nhạy trao lông mi lại, ánh mắt bật ra tia lạnh lùng. Chúc anh ở vui vẻ. Nói xong, anh quay sang Cố Tử Mạt ở bên cạnh nói. Tử Mạt, ngôi biệt thự lần trước chúng ta cùng nhau chọn đã sửa xong rồi, chúng ta chọn ngày tốt chuyển qua thôi. Ồ. Mặc dù Cố Tử Mạt không quá thích chuyển đi, nhưng tóm lại vẫn phải giữ thể diện cho chồng mình, liền đáp. Nụ cười trên mặt Kiều Tử Hoài cứng đờ, nhưng ngay sau đó đôi mắt đào hoa nhíu lại, lui về phía sau một bước, đi trở về phòng của mình, nghiêng đầu cười nhìn bọn họ hỏi. Nếu bây giờ đã là hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần, có muốn vào ngồi một chút hay không? Lục Dật Kiêu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đã sắp không kịp. Cảm ơn ý tốt của anh, không cần. Kiều Tử Hoài cười khẽ một tiếng, áo sơ mi trắng cùng quần jean màu sáng để cho nụ cười của anh ta nhìn thoáng qua đặc biệt vô hại. Nhưng trong lòng Lục Dật Kiêu lại hiểu, Kiều Tử Hoài là một con hổ mặt cười, âm mưu quỷ kế của anh ta đều có thể giấu đằng sau nụ cười. Kiều Tử Hoài nhún vai, một bộ quý công tử bất cần đời. Vậy còn em, Tử Mạt. Vốn dĩ trong lòng Kiều Tử Hoài đã biết trước, gặp được sự cự tuyệt của Lục Dật Kiêu, cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại chủ động hướng về phía Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt nâng trán suy nghĩ một chút. Tôi vừa trở lại từ Hồng Kông, đi lại mệt mỏi, vẫn để hôm khác thôi. Vậy thì hôm khác, đợi đến ngày ấy, nhất định em sẽ bằng lòng sang nhà anh làm khách đấy. Kiều Tử Hoài thay đổi vẻ mặt vui đùa trước đó, nói như đinh đóng cột. Cố Tử Mạt cau mày, Kiều Tử Hoài vẫn nói chuyện cứ bảnh bao như cũ. Lục Dật Kiêu cũng không xuất hiện ở bệnh viện mà Lâm Yên Nhiên đang điều trị, mà là xuất hiện ở nhà họ Cố. Nói cho Cố Tử Mạt phải quay lại bệnh viện là giả, trên thực tế chỉ vì che giấu, anh muốn đến đây nói chuyện với vợ chồng Cố Trình Đông. Trong phòng khách của nhà họ Cố, người đàn ông thanh thản ngồi một bên ghế salon, hai chân vắt chéo, tay phải đơn giản đặt trên mặt bàn thủy tinh, nhàn rỗi nhìn phản ứng của đôi vợ chồng ngồi đối diện. Cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng nổi tiếng nhất trong giới, Cố Trình Đông cùng phu nhân. Bùi Sư cũng ngồi bên cạnh, mắt lại nhìn phản ứng của đôi vợ chồng này, cuối cùng thiếu kiên nhẫn, lấy thỏa thuận cuối cùng ra trước, đẩy tới trước mặt hai người kia, đưa ra các điều khoản chi tiết nói. Diện tốt cảnh gia đình hòa thuận, chúng tôi sẽ tặng cho các người một căn nhà tại khu nhà cao cấp ở Las Vegas. Nếu hai người đã suy nghĩ kỹ, có thể ký tên trên bản thỏa thuận này rồi. Cố Trình Đông có phản ứng trước, nhô người lên nhìn thoáng qua, trên mặt cố nặn ra nụ cười, nói với Lục Duyệt Kiêu. Tử Mạt là con gái của chúng tôi là người làm cha mẹ, đương nhiên bằng lòng cho con bé một gia đình có bầu không khí tốt rồi. Nhưng anh xem, nhà chúng tôi còn chỗ nào giống một gia đình chứ? Công ty Cố Thị nguy cơ trùng trùng, hiện tại tôi còn đang lo lắng xoay quanh, đâu có tâm sức mà quan tâm đến chuyện của Tử Mạt chứ. Phanh một tiếng, bút ký trong tay Bùi Sực bị ngón tay của anh bắn bay. Anh vừa muốn mở miệng châm chọc Cố Trình Đông, công phu sư tự ngoạm, thì bị Lục Duyệt Kiêu nháy mắt ngăn lại. Trong khoảnh khắc này, Cố phu nhân cũng nói. Đúng vậy, Lục Thiếu, phía bên chúng tôi cũng tương đối khó khăn. Công ty mới cất bước, ngay cả tài chính quanh vòng cũng thành vấn đề. Bấm đốt ngón tay mà tính, cho dù tôi có căn nhà cao cấp ở Las Vegas, cũng không cách nào vào ở để hưởng thụ cuộc sống được. Lục Duyệt Kiêu nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, bên môi nâng lên đường cong như có như không, không nhanh không chậm mở miệng. Hai người đừng nóng vội, tôi cho hai người xem một chút đồ. Bùi Sực đứng dậy, lại lấy tài liệu trong túi da màu đen, đặt trước mặt Cố phu nhân. Sau khi đặt xong, anh làm một dấu xin mời đơn giản. Nhìn tư thế của anh là một vẻ cung kính, nhưng trên mặt đều là lạnh lùng trào phúng. Nếu không phải vì nhỏ Lục đặc biệt coi trọng, gia hòa vạn sự hưng, gần đây Lục Duyệt Kiêu lại chuẩn bị dẫn Cố Tử Mạt ra mắt với Lục Hoài Nam, thì cũng không cần mời hai vợ chồng này diễn trò. Chuyện này, Lục Thiếu, cậu cũng đừng. Cố Trình Đông nắm túi tài liệu thật dày này, trong miệng nói cũng không thể hoàn chỉnh. Hiện tại, ông ta triệt để hối hận. Sớm biết Lục Duyệt Kiêu nắm chứng cứ ông ta trốn thuế trong tay, thì thả ông không được một chút lợi nào, cũng không dám nói lời vừa rồi. Tình huống của Cố phu nhân bên cạnh cũng không tốt hơn. Nhà người ta là con trai lừa dối cha, đặt trên người bà ta là con gái lừa dối mẹ. Vì vậy, nhìn về phía Lục Duyệt Kiêu, bà cố giả bộ trấn tĩnh nói. Lục Thiếu, vừa rồi đều là nói đùa thôi, cậu đừng cho là thật. Bùi Sực cười lạnh, bán con gái trá hình cũng có thể coi như lời nói đùa sao, trò cười lớn nhất thiên hạ. Lục Duyệt Kiêu không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không tỏ thái độ. Anh lặng lặng chờ, tiêu hao kiên nhẫn của Cố Trình Đông và Cố phu nhân. Cho đến lúc sắc mặt của đối phương thảm đến tận cùng, anh mới chậm rãi mở miệng. Lần này tôi sẽ không coi là thật, nhưng chỉ sợ có vài người không đem những thứ đồ này làm thật. Anh một tay gõ mặt bàn, trong đôi mắt lạnh lùng, tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Một ngày mới, bầu trời mênh mông bát ngát. Cố Tử Mạt đứng trước cửa sổ của phòng điều hương, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt đều là một màu lam. Bỗng một cuộc điện thoại đánh vỡ phần xanh thẳm yên tĩnh này. Cố Tử Mạt nhìn chằm chằm điện thoại, một lúc lâu sau mới nhận. Xin chào. Tử Mạt, là tôi, Yên Nhiên, không biết cô còn nhớ tôi hay không, ngày hôm qua chúng ta đã gặp nhau. Cố Tử Mạt ừ một tiếng. Dĩ nhiên là nhớ, Lâm tiểu thư có chuyện gì không? Là như vậy, tôi thấy hôm nay thời tiết rất tốt, bên ngoài bầu trời rất xanh, vừa vặn tôi thích nhất màu xanh dương, cho nên muốn hỏi cô, trưa nay cô có bận gì không? Nếu như không có chuyện gì, có thể tới nhìn trời tâm sự với tôi hay không? Đối với lời mời mọc của Lâm Yên Nhiên, trong lúc nhất thời, Cố Tử Mạt cũng không biết làm sao. Không nghe thấy Cố Tử Mạt trả lời, giọng nói của Lâm Yên Nhiên ở đầu bên kia chán nản rất nhiều. Có phải tôi làm phiền đến cô không? Tử Mạt rất xin lỗi, hiện tại bên này tôi chỉ có một người bạn là cô, nếu như đường đột thì... Cô không làm phiền gì tôi, đúng lúc buổi trưa tôi rảnh, có thể tới. Thật sao? Lâm Yên Nhiên có vẻ vô cùng vui mừng. Vậy tôi chờ cô. Cúp điện thoại, Cố Tử Mạt nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ, suy tư một trận. Cô cũng không biết đồng ý Lâm Yên Nhiên là đúng hay không, điều này làm cho cô hoang mang tới trưa. Buổi trưa, sau khi dùng bữa với Diệp Nhất Đoá, Diệp Nhất Đoá đề nghị đi dạo phố một chút. Cố Tử Mạt uyển chuyển từ chối, nói có hẹn với Lâm Yên Nhiên. Diệp Nhất Đoá còn kinh hãi, đôi mắt sáng trợn tròn. Tử Mạt, tại sao lại đáp ứng cô ta? Cô ta nhàm chán, chị lại phải đến bồi cô ta sao? Thật coi mình là công chúa sao? Toàn thế giới đều phải vây quanh cô ta, điển hình của bệnh công chúa. Cố Tử Mạt đã đồng ý, không thể đổi ý. Thấy Diệp Nhất Đoá bắt bình thay mình, hình như còn tức giận, cô không nhịn được trấn an Diệp Nhất Đoá. Không có gì, đúng lúc buổi trưa chị cũng rảnh mà. Hơi dừng lại, nháy nháy mắt với Diệp Nhất Đoá. Lâm Yên Nhiên là công chúa nhỏ của nhà họ Lục, có bệnh công chúa cũng là bình thường. Diệp Nhất Đoá bĩu môi, bày tỏ bất mãn, kịch liệt phản bác nói. Cái gì công chúa chứ? Cô ta là công chúa giả, hoàn toàn không phải công chúa thật sự.

Lúc này, cậu ta rất tức giận, lập tức báo cho Lục Duyệt Kiêu. Nhớ lại cái quá trình không khéo không thành sách này, Lục Duyệt Kiêu câu môi, liếc Hứa Ngộ bên cạnh một cái, nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói đến nay anh Hứa đối với vợ tôi vẫn là thâm tình khó quên sao? Hứa Ngộ nghiêm mặt, nở nụ cười trầm ngâm nói. Bạn cũ, tình cũ, người cũ, nhưng trái tim vẫn như lúc ban đầu. Lục Duyệt Kiêu nghe xong, nhẹ nhàng híp mắt, mặc dù nghe được ý hơi khiêu khích trong lời nói của Hứa Ngộ, vẫn nhẹ nhàng cong miệng cười yếu ớt, hết sức tuấn tú. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, không khí trầm mặc hết sức quỷ dị. Lục Duyệt Kiêu bảo trì bình thản, Hứa Ngộ cũng như vậy, bởi vì không mở miệng cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Rất nhanh, thang máy dừng ở sảnh lầu 1, hai người một trước một sau bước ra ngoài. Thân cao chân dài đều là dáng vẻ người xuất sắc thành công, hơn nữa dung mạo đều có điểm đặc biệt riêng, đều cực kỳ anh tuấn, cho nên sự xuất hiện của bọn họ gần như tạo thành một cảnh khó có được ở trong đại sảnh. Bỗng chốc, bước chân của Lục Duyệt Kiêu dừng lại. Hẹn cô ấy ở U Lan Cư, đúng không? Nói xong, người đàn ông lắc điện thoại di động trong tay. Cô ấy nói với tôi, cũng nhờ tôi nói cho anh biết, cô ấy sẽ không đi. Hứa Ngộ cũng dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của đối phương, nở nụ cười nói. Đáng tiếc, sợ rằng anh Lục không có biện pháp chăm sóc tốt cho hai vị tiểu thư xinh đẹp cùng một lúc, không phải sao? Tôi nghe nói một ít chuyện của anh Lục, cũng có tìm hiểu qua. Tôi nghĩ vào lúc này, vợ chưa cưới của anh Lục nhất định càng cần đến anh, mà Tử Mạt sẽ cần tôi một lần nữa, giống như trước đây vậy. Hứa Ngộ nói như đinh đóng cột, Lục Duyệt Kiêu một chữ không phát, qua một lúc lâu anh cười khẽ. Anh Hứa rất có lòng tin, tôi tự thẹn không bằng. Hứa Ngộ biết Lục Duyệt Kiêu đang châm chọc anh tự tin quá mức, thành tự phụ. Nhưng anh cũng không tự loạn trận, mà ngẩng đầu lên nói. Có lẽ không lâu nữa, bên tôi sẽ có hy vọng rồi. Khóe môi của Lục Duyệt Kiêu nâng lên trào phúng. Tôi hiểu cô ấy, mang tổn thương đến cho cô ấy thì cô ấy sẽ không lại muốn nữa. Nói xong, anh liền cất bước, bước về phía trước. Hứa Ngộ liền giật mình, ngay sau đó đuổi theo. Người tiếp theo sẽ làm tổn thương cô ấy, chính là anh Lục. Ánh mắt Lục Duyệt Kiêu tối sầm lại, quay đầu. Tôi sẽ không cho anh tạo ra cơ hội này. Điện thoại di động có tin nhắn tới, anh nhìn, khóe miệng căng thẳng có đường cong. Tôi phải về nhà, xin lỗi không tiếp được. Lưu lại một mình Hứa Ngộ, thân hình cao ngất, lại chán nản. Lúc Lục Duyệt Kiêu về nhà, Cố Tử Mạt đang gõ mạnh cửa của nhà đối diện. Kiêu Tử Hai, anh ra đây. Anh đi tới, cau mày, đau lòng cầm tay phải đập đến mức sưng đỏ của cô hỏi cô. Tử Mạt, sao vậy? Cố Tử Mạt quay đầu lại, nhìn thấy anh đã về. Anh về rồi, vậy chúng ta về nhà trước thôi. Trước đó, cô có gửi tin nhắn cho anh, nói anh về nhà dùng bữa tối. Bây giờ anh đã về nhà rồi, đương nhiên, cô không muốn để những chuyện khác ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Diệp Nhất Đoán nói đúng, cô tuyệt đối không thể đẩy Lục Duyệt Kiêu tới bên cạnh Lâm Yên Nhiên được. Cái đó gọi là tự chui đầu vào lưới. Như vậy thật ngu xuẩn. Anh không hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy? Kiêu Tử Hoài chọc đến em, anh nhất định phải ra sức giúp em. Cô thấy anh truy hỏi đến cùng, bất đắc dĩ đạp lên cánh cửa nhà Kiêu Tử Hoài, lôi kéo anh trở về nhà, thở dài nói. Kiêu Tử Hoài cố ý, anh ta nâng Lâm Yên Nhiên lên mặt bàn rồi. Tối hôm nay, sau khi cô làm xong bữa tối, nhàm chán nên xem tin tức. Tin tức có Ninh Uyển làm tuyên truyền cho bộ phim mới, mà hào quang của ảnh hậu không nghi ngờ chút nào khiến Ninh Uyển lại lên trang đầu. Mà lúc tuyên truyền bộ phim mới, Ninh Uyển lại chủ động nói ra, nói đến chuyện trước đó cô liên tục ước hẹn với một vị công tử nhà giàu, chính là Lục Duyệt Kiêu. Phóng viên không nghi ngờ chút nào đã hỏi tới quan hệ của hai người. Ninh Uyển còn rất rộng rãi cười trả lời nói, thật lòng thích đối phương nhưng đối phương quá khó theo đuổi nên cô quyết định buông tay. Mà đối với điều này, có người đứng ra khen ngợi Ninh Uyển dám yêu lại dám buông tay, là hình tượng người phụ nữ đổ lượng, đúng lúc phù hợp với hình tượng cô ấy trong bộ phim mới. Mọi người đều tỏ vẻ chờ mong với bộ phim mới. Mà từ trước đến nay, phóng viên vẫn luôn đào bới, bắt lấy lời nói của Ninh Uyển để nhằm vào Ninh Uyển, nói nếu là thực sự thích, làm sao lại buông tay. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên vô cùng xấu hổ. Mà Ninh Uyển chỉ cười khẽ thản nhiên nói, là do sau khi tiếp xúc, cô phát hiện Lục Duyệt Kiêu đã có vợ chưa cưới, cũng tiết lộ vợ chưa cưới của Lục Duyệt Kiêu họ Lâm. Tin tức bùng nổ, nhanh chóng lan tràn. Nhưng chỉ dựa vào lời nói của một người còn chưa thể khiến những cô gái ái mộ vị công tử nhà giàu thần bí này hết hy vọng. Rất nhiều cô gái vẫn ôm thái độ nhìn xem, nghi ngờ người vợ chưa cưới họ Lâm trong miệng Ninh Uyển chỉ là bịa đặt. Vào lúc này, làm ông chủ của điện ảnh và truyền hình Hoàn Á, Kiều Tử Hoài ra mặt chứng thực cho Ninh Uyển, nói những lời Ninh Uyển nói đều là lời nói thật. Kiều Tử Hoài vừa lên tiếng, liền khiến cho trái tim trong suốt của ngàn vạn cô gái tan nát đầy đất. Cố Tử Mạt tức giận việc Kiều Tử Hoài nối dõi cho giặc, càng hận Ninh Uyển vì lăng xê cho bộ phim mới mà nhắc lên Lục Duyệt Kiêu hơn, vô hình chung cũng lôi kéo cô vào bên trong. Làm vợ của Lục Duyệt Kiêu, cô nhìn thấy những chuyện này không thể nào không tức giận. Lục Duyệt Kiêu kéo lên kéo xuống trang web, nhìn toàn bộ tin tức trên đó, suy nghĩ một chút nói. Công việc xóa bỏ tin tức đến làm sáng tỏ, anh giao cho Bùi Dực đi làm, cậu ấy quen thuộc với phương diện này. Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra, muốn liên lạc với Bùi Dực. Cố Từ Mạt cản tay của anh lại, ngước mắt hỏi anh. Vậy anh sẽ xử lý Ninh Uyển như thế nào? Phong sát một thời gian sao? Phong sát Ninh Uyển, điều này cũng rất có khả năng. Dù sao, đó cũng không phải lần một lần hai Ninh Uyển xúc phạm Điệm Nghịch Lân của anh ấy. Cô thường thấy trên báo có tin tức một ngôi sao nữ bị phong sát toàn diện, hoặc ngôi sao nữ biến mất, sau lưng cũng có nhân vật lớn thao túng. Vậy thì lần này Lục Duyệt Kiêu có thể xử trí Ninh Uyển như thế này hay không? Lục Duyệt Kiêu nhíu mày, ngón tay xoa lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh của cô, lắc đầu một cái. Nếu phong sát cũng chưa đến mức đó, nhưng sẽ đưa ra lời cảnh cáo cần thiết đối với Ninh Uyển. Lời cảnh cáo cần thiết là gì? Chính là lời nói từ miệng sao? Hay là loại bỏ các loại quảng cáo của cô ấy? Cô hơi tức giận, tránh thoát khỏi anh, hỏi ngược lại. Anh nhìn cô, gương mặt cô đầy quật cường, cùng không phục, hình như cũng không hài lòng sự an bài của anh. Cuối cùng thì có vấn đề ở đâu? Thế nào vậy? Có thái độ thù địch với Ninh Uyển như vậy? Từ Mạt, điều này có chút không giống với em. Vậy như thế nào mới giống với em? Theo bản năng, cô cứ như vậy phản bác trở lại. Đợi đến lúc nói xong, cô mới hối hận sự đường đột lỗ mãng vừa rồi của mình. Vội vàng thu giọng, giảm thấp âm lượng, cố ra vẻ lý trí tâm bình khí hòa nói. Em chỉ không hiểu tại sao Ninh Uyển một lần hai lần dùng anh để làm xê, nhưng anh vẫn không hề chán ghét, vẫn cứ dung túng cho cô ta. Chính vì anh không hành động nên mới khích lệ cô ta, mới để cho cô ấy tạo ra loại tin đồn này. Lục Duyệt Kiêu đối xử không bình thường với Ninh Uyển, đây mới chính là cái khiến cô bất mãn. Lục Duyệt Kiêu giật mình nhìn cô mấy giây, ngay sau đó nhếch môi, kéo cô đến trước bàn ăn cười nói. Thì ra là vì cái này. Hình như tâm tình của anh không tệ. Cố Từ Mạt bướng bỉnh cũng không ngồi vào vị trí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Giải thích, em muốn một lời giải thích, anh phải giải thích cho em. Vừa nghĩ tới những tin tức đáng giận kia, cô hoàn toàn không có tâm trạng ăn cơm. Anh bật cười, ngón tay thon dài đưa lên, vuốt ve lông mày đẹp trên mắt cô nói. Ninh Uyển rất giống em có biết không? Cô sững sờ, phản ứng lại chính là nghĩ đến mấy lời Lâm Yên Nhiên nói với cô ngày đó. Lâm Yên Nhiên nói Lục Duyệt Kiêu thích Lâm Yên Nhiên mặc quần áo màu xanh nhẹ, chính là một Lâm Yên Nhiên đã từng khỏe mạnh, mà Cố Từ Mạt chỉ là vật thay thế. Ninh Uyển đi tới được vị trí cao nhất ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào sự dốc sức của chính bản thân cô ấy. Từ từ tiến lên, làm gì chắc nấy. Ở trong tài liệu của trợ lý của anh thấy được Ninh Uyển trước kia. Cô ấy rất để ý đến hình tượng của mình, cẩn thận mọi lúc mọi nơi, thậm chí không dám kết giao bạn bè trong giới giải trí. Chỉ sợ người khác có âm mưu, chỉ sợ chính mình không cẩn thận một cái, liền bị người khác bán đứng. Cô ấy đã từng rất giống em, ẩn nhẫn, cẩn thận, đến làm cho người khác đau lòng. Ngón tay thân dài của anh nắm lấy một nhúm tóc quanh quẩn bên tai của cô, quấn lên ngón tay, vừa tiếp tục nói. Còn một điểm nữa là anh muốn đo lường sự quan tâm của em. Quan tâm sao? Khiến cô kinh sợ cũng không phải quá khứ của Ninh Uyển, mà lời anh nói muốn đo lường. Mặc dù quan hệ của anh và Ninh Uyển trong sạch, nhưng anh luôn muốn biết em quan tâm anh đến mức nào, có thể ăn dấm chua đến mức nào. Nhưng anh cũng hơi sơ sót một chút, anh không nghĩ tới, vậy mà Ninh Uyển lại lôi kéo cả Lâm Yên Nhiên dính dáng vào nữa. Sau khi Cố Từ Mạt nghe xong, cảm động cũng có, mà cảm khái cũng có. Nhưng cùng với đó còn có cả hoài nghi. Cái cách nói này của Lục Duyệt Kiêu không đủ để xóa bỏ tất cả mọi nghi ngờ của cô. Anh thật sự sơ sót, cho nên mới làm thành như vậy. Nhưng sơ sót lớn nhất của anh không phải là Ninh Uyển. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh bởi vì một câu nói cuối cùng của cô nhanh chóng nheo lại, gần như là đồng thời bàn tay liền nắm chặt ở cánh tay của cô nói. Từ Mạt, em nói rõ ràng đi. Lâm Yên Nhiên nói cho em biết anh yêu em là bởi vì em giống cô ấy, bởi vì anh thích cô ấy mặc đồ màu xanh nhẹ nhàng, anh mới yêu thích em. Cô không muốn tố cáo đủ loại tội trạng của Lâm Yên Nhiên, cuối cùng đem vấn đề giống nhau này đổ cho anh. Yên Nhiên sao? Cô nhìn về phía anh, trong đôi mắt sâu thẳm của anh có lộ ra vẻ mê hoặc, rõ ràng cho thấy đang hoài nghi lời của cô. Cô không tiếp tục nói thêm cái gì, đẩy cánh tay của anh ra. Em mệt rồi, em đi nghỉ ngơi trước. Lúc đi, cô liếc mắt nhìn bữa ăn tối mà cô tỉ mỉ chuẩn bị cho anh, mà cô hiện tại một miếng cũng không muốn ăn, đơn giản rửa mặt một cái, liền lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà bây giờ đối với cô mà nói, lên giường nằm cũng không có nghĩa là có thể nghỉ ngơi. Cô ở bên trong, Lục Duyệt Kiêu ở bên ngoài, chỉ cách nhau một bức tường. Tiếng anh đang nói chuyện điện thoại ở bên ngoài, có nhiều tiếng rơi vào trong tai cô. Cô nghe được Lục Duyệt Kiêu dặn dò công việc liên quan với Bùi Dực, nói chút chi tiết xử lý, sau đó tiếng nói của anh nhỏ đi rất nhiều, hình như ra ban công nói chuyện. Nhưng cô vẫn lờ mờ nghe được không ít. Lục Duyệt Kiêu hỏi thăm tình hình của Lâm Yên Nhiên, nhân tiện dặn dò Bùi Dực không thể để chút tiếng gió nào truyền đến tai Lâm Yên Nhiên. Lục Duyệt Kiêu tránh cô dặn dò Bùi Dực như vậy càng làm lòng cô cảm thấy buồn bực. Cô nằm ở trên giường, nắm chặt một góc chăn, mắt mở thật to, nghe thấy tiếng bước chân vào, cũng không nháy mắt. Lục Dật Kiêu kề xuống gần cô, sờ sờ mặt của cô dịu dàng khuyên. Đừng buồn, chuyện đã được xử lý rồi. Vấn đề em có giống Yên Nhiên hay không, hoàn toàn là bịa đặt, em không cần để ở trong lòng. Cô chán nản thất vọng, người đàn ông này quá lợi hại, có vợ, có thể có vị hôn thê. Một giây trước, anh đối tốt với một người phụ nữ, một giây sau, xoay người có thể đối tốt với một người phụ nữ khác. Ở cửa hải này, cô hoàn toàn sẽ không giả bộ hình tượng vợ hiền, đoan trang tao nhã, lập tức đẩy tay của anh ra, lạnh lùng nói. Em không cần anh quan tâm, anh đừng quấy rầy em. Lục Dật Kiêu chưa từng gặp phải tình cảnh bị vợ đuổi xuống giường, bỗng nhiên gặp phải, anh hơi luống cuống, nhưng lại sợ không cẩn thận đắc tội với cô, chỉ có thể lúng ta lúng túng nói. Tử Mạt, đừng tức giận, có vấn đề gì thì nói ra, chúng ta từ từ giải quyết, em đừng hờn dỗi, anh lo lắng em tức giận ảnh hưởng đến thân thể. Không hiếm lạ lo lắng của anh, ai cần anh lo lắng, anh cách xa em một chút đi, anh đi ra ngoài thì em sẽ tốt. Cố Tử Mạt hoàn toàn không ăn mềm, oán hận, vặn bung cánh tay của anh ra, dịch sang một bên, cầm chăn quấn chặt lấy thân thể. Sao Lục Dật Kiêu có thể đi chứ? Đến bây giờ anh cũng không quên tình cảnh lúc Hứa Ngộ tuyên chiến với anh. Nếu tối nay thật sự bị cô đuổi xuống giường, chẳng phải là mở đường cho Hứa Ngộ sao? Cô thấy anh không chịu đi, lại thực sự phiền muộn về anh, liền kéo chăn lên che đầu, ngay cả khuôn mặt cũng che lại, nhắm mắt làm ngơ. Anh thấy thế, đưa tay đẩy đẩy cô. Em bọc kín như vậy, không sợ làm mình ngạt chết sao? Không được quấy rầy em muốn nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài đi. Lục Dật Kiêu thấy cô kiên quyết, không có cách nào, thở dài, ngược lại nghĩ đến cái gì, khóe môi nhếch lên, trực tiếp rút góc chăn của cô ra, kéo một bên lên, chen người vào, hai người liền bọc thành một đoàn. Cố Tử Mạt nhận thấy có kẻ địch xâm lấn lãnh địa, dùng sức đạp anh. Anh làm gì thế? Đi ra ngoài. Anh đạt được như ý, lại nếm đến ngon ngọt, đôi mắt hồ ly nhíu lại, cười liếm liếm vành tay của cô. Tử Mạt, giờ cũng buổi tối rồi, nhất định là chồng không thể đi ra ngoài, phải đi vào mới được. Cố Tử Mạt liều mạng giãi giụa, chẳng ăn thua gì, lại nghe thấy anh trắng trợn nói ra như vậy, còn luôn miệng tự xưng là chồng cô. Lại nghĩ đến cái vị hôn thê kia, đôi mắt đỏ lên, không nhịn được ai oán. Anh cút ngay đi, cái gì mà chồng với vợ, anh và người khác còn là vị hôn thê, vị hôn phu đấy. Người đàn ông biết làm cô yếu đuối, lại yêu thương cô, lật người cô lại, cúi đầu hôn lên nước mắt của cô. Tử Mạt, đừng khóc, vợ của anh cũng chỉ có một mình em, hai chúng ta đã được chứng nhận rồi, ván đã đóng thuyền, anh chỉ muốn ở bên em thật tốt. Anh không có hứng thú với những người phụ nữ khác, mặc kệ cô ấy giống em hay em giống cô ấy, mặc kệ là Ninh Uyển hay là Lâm Yên Nhiên, anh đều sẽ không cảm thấy hứng thú. Đừng gạt người, anh đối tốt với Ninh Uyển như vậy, thưởng thức cô ấy, còn xuống tay lưu tình với cô ấy như vậy nữa. Lục Dật Kiêu ngắt lời cô. Tử Mạt, anh chỉ thấy được cái bóng của em trên người cô ấy, anh không đành lòng nhìn em mệt mỏi như vậy, tự nhiên cũng không thể nhìn thấy cô ấy mệt mỏi như thế. Làm người yêu của em, anh có loại tình trạng này là rất bình thường. Cô không phục, cười lạnh. Lừa gạt ai vậy? Không động lòng còn có thể đối với cô ấy như vậy sao? Anh nhẹ nhàng thở dài nói. Tử Mạt, trước đừng lái sang hướng khác, hãy nghe anh nói hết có được hay không? Không nghe. Tuy là nói như thế, nhưng cô cũng ngừng giãi giụa. Lục Dật Kiêu nhận thấy cảm xúc của cô buông lỏng, vội vàng nói rõ một năm một mười. Dung mạo của Ninh Uyển rất xinh đẹp, còn thuộc loại phụ nữ có hương vị riêng. Những ông chủ nhiều tiền rất có quyền có thế, cũng muốn nếm thử một chút tư vị của ảnh hậu. Trong đó có người rất có bối cảnh uy hiếp cô ấy. Nếu như cô ấy không đồng ý làm người tình của ông ta, sẽ phát động tất cả quan hệ phong sát cô ấy. Ninh Uyển ghét cái quy tắc ngầm kia vẫn không chịu, người đó không nhịn được, ra tay ngoan độc, thiếu chút nữa bóp chết Ninh Uyển ngay tại chỗ. Nói đến cũng thật là trùng hợp, đúng lúc lại bị anh đụng phải, đã nói mấy câu hữu ích giúp cho cô ấy. Cố Tử Mạt không nói gì, lặng lặng nghe. Cô lại không nghĩ tới Ninh Uyển còn có một mặt thà chết chứ không chịu khuất phục này. Người kia cũng là một nhân vật ngoan độc, rất có bối cảnh, không thể không cho chút mặt mũi. Anh nói Ninh Uyển là bạn gái anh đang qua lại, ông ta mới chịu bỏ qua cho Ninh Uyển. Sau sự kiện đó, Ninh Uyển thỉnh thoảng tung ra tin tức về anh và cô ấy để lăng xê. Có lẽ cô ấy cũng xuất phát từ sợ hãi, sợ người kia ngóc đầu trở lại, muốn củng cố một chút, nhắc nhở người kia không nên đánh chủ ý đến cô ấy. Anh đã giúp cô ấy một lần, sẽ giúp một lần nữa, cũng là thuận tay. Cho nên đương nhiên liền. Thì ra đây là nguyên nhân căn bản nhất của anh. Em tức giận như vậy, anh mới nói ra, anh quá đáng giận. Cố Tử Mạt hung hăng nghiến răng nói. Nếu cô không hỏi tới, có phải Lục Tuyệt Kiêu sẽ không nói cho cô biết những thứ này hay không? Đúng đúng đúng, anh đáng giận nhất, sau này anh sẽ sửa. Lục Dật Kiêu lấy lòng hôn lên trán cô một cái. Anh không nói cho em biết là bởi vì đoạn chuyện cũ đó rất mờ mịt, hơn nữa cũng không phải là chuyện vải vang gì. Kinh nghiệm xã hội của em cũng không sâu, anh sợ sau khi nói ra sẽ dọa đến em. Cố Tử Mạt nghe giải thích của anh vẫn nghiêm mặt lại, lại bắt đầu giãi giụa muốn anh buông cô ra.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã an toàn trở lại trên lầu. Diệp Nhất Đóa đẩy Cố Tử Mạt vào phòng, sau đó đi tới bên cửa sổ, kéo tất cả rèm cửa sổ vào. Cố Tử Mạt bị Diệp Nhất Đóa hỏi, đột nhiên trừng mắt thật lớn, khẩn trương hỏi lại Diệp Nhất Đóa. Chuyện gì xảy ra? Chị hoàn toàn không biết, là rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Nhất Đóa thấy cô không hiểu ra sao, đôi mắt thoáng chốc đỏ lên, rất đau lòng mà nói. Có người tung tin ra ngoài, nói một vị điều hương sư gần đây rất nổi danh, chen chân vào tình cảm của người khác, phá hỏng hôn ước của Lục Giật Kiêu và vị hôn thê. Không biết chúng ta làm gì đắc tội truyền thông, hay là có người ráp tâm hãm hại. Nói chị là... Phía sau, Diệp Nhất Đóa không nói ra được. Cái từ kia bị gắn ở trên người Tử Mạt mà nói là rất rất không đúng. Cố Tử Mạt hiểu rõ hơn phân nửa, bỗng chốc cười lên, nói thay cô. Kẻ thứ ba sao? Đúng không? Cô cười lạnh, nhưng lòng của cô còn lạnh hơn. Truyền thông đều đang đưa tin vợ chưa cưới của Lục Giật Kiêu là Lâm Yên Nhiên. Vậy rõ ràng xử lý theo lời nói của Lục Giật Kiêu tối hôm qua cũng không bao gồm hoàn toàn phủ nhận quan hệ của anh và Lâm Yên Nhiên. Anh đã làm những gì chứ? Diệp Nhất Đóa nhíu mày cúi đầu xuống. Cái này tuyệt đối là âm mưu từ trước, còn là nhằm về phía cô. Liên tưởng mọi việc trước sau, một cỗ lực lượng to lớn đang âm mưu đánh về phía cô. Từng đợt lại từng đợt là muốn phá hủy cô sao? Hay là nhắm vào sản phẩm đợt này của Cầm Tú? Nếu tin tức cô là kẻ thứ ba thực sự bị chứng thực, thì sản phẩm kỳ này cũng sẽ gặp chất vấn, gặp phải nguy hiểm sẽ thất bại. Cô sẽ trở thành tội nhân. Như vậy, Tần Khôn sẽ bỏ qua cho cô sao? Bọn họ có ký hợp nghị, nếu sản phẩm kỳ này thất bại, vận mạng của cô cũng sẽ bị giao vào trong tay người khác. Cô hoàn toàn không cách nào tránh né. Cô luống cuống, nắm cánh tay Diệp Nhất Đóa thật chặt, xác nhận lại với cô ấy. Bởi vì chị sẽ liên lụy sản phẩm kỳ này, đúng không? Vâng. Diệp Nhất Đóa gật đầu, đây cũng là điều mà cô lo lắng. Cố Tử Mạt nghe nói vậy, liền buông cánh tay Diệp Nhất Đóa ra, liên tục lùi về phía sau hai bước, dùng một bàn tay xoa lên cánh tay của mình. Tâm tình cũng theo đó mà từ từ trầm tĩnh lại. Đã từng, Tần Khôn muốn lấy đi một cánh tay của cô dùng lợi thế có thể giúp Tần Khôn điều hương mà bảo vệ được cánh tay. Vậy bây giờ, cô lại càng không thể lùi bước, còn có biện pháp. Cố Tử Mạt gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Nhất Đóa. Nhất Đóa, giúp chị gọi điện thoại cho Lục Giật Kiêu, chị muốn yêu cầu anh ấy công khai quan hệ. Diệp Nhất Đóa nghe cô bình tĩnh nói ra, cũng phản ứng lại kịp từ trong bối rối, dùng điện thoại di động của Cố Tử Mạt gọi đến điện thoại cầm tay của Lục Giật Kiêu. Đáng tiếc gọi hai lần cũng không được, cô chán nản cau mày nói. Không gọi được. Cố Tử Mạt cũng hơi cau mày, cô tưởng tượng được vào lúc này truyền thông nhất định cũng sẽ tiến hành oanh tạc đối với Lục Giật Kiêu. Bên phía Lục Giật Kiêu khẳng định cũng trở thành khu vực tai nạn nghiêm trọng. Cố Tử Mạt trầm ngâm trong chốc lát, nói như đinh chặt sắt. Nhất Đóa, chắc hẳn em có số điện thoại của Bùi Dực chứ? Bây giờ em gọi cho Bùi Dực, có lẽ cậu ấy có thể liên lạc được với anh ấy. À, đúng đúng. Diệp Nhất Đóa gật đầu như con gà mổ thóc, dùng điện thoại di động của mình gọi cho Bùi Dực. Điện thoại vừa thông, liền bị Cố Tử Mạt nóng lòng đoạt đi. Này, Nhất Đóa, bà cô trẻ của tôi, tối hôm qua tôi đã liều mình đi với cô rồi, cô còn vấn tội cái gì nữa? Bùi Dực ở bên kia bất đắc dĩ trêu chọc. Cố Tử Mạt cũng không có thời gian tiêu hóa lời nói của Bùi Dực, khẩn cấp nói. Bùi Dực, là tôi, Cố Tử Mạt, bây giờ anh có thể tìm được Giật Kiêu sao? Hoặc là nói, hai người đang ở cùng nhau sao? Bùi Dực không nói chuyện. Này, Bùi Dực, nói chuyện với anh đấy. Đầu kia không trả lời, lòng Cố Tử Mạt trầm xuống, nhất thời liền nóng nảy. Diệp Nhất Đóa ở một bên lắng tai nghe đến đó, đưa tay đoạt lại điện thoại di động, nói vào ống nghe, gào lên với người ở đầu bên kia. Bùi Dực chết tiệt, anh giả câm cái gì chứ? Cái mông ngứa phải hay không? Bây giờ tôi chính thức ra lệnh cho anh, bắt đầu từ bây giờ, Tử Mạt hỏi cái gì thì anh hãy thành thật trả lời cái đó. Sau một lúc không tiếng động, trong điện thoại vang lên một trận ho nhẹ đầy lúng túng, tiếp theo truyền ra âm thanh trầm ổn của Lục Giật Kiêu. Là tôi, không phải Bùi Dực, bây giờ cô hãy để cho Tử Mạt nghe điện thoại. Khóe miệng Diệp Nhất Đóa co giật mấy cái, gương mặt xinh đẹp đỏ như màu gan heo. Cô xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, đưa điện thoại di động cho Cố Tử Mạt. Tử Mạt, bây giờ hình như đổi người rồi, chị có thể nhận. Diệp Nhất Đóa quả thật mắc cỡ gần chết, cô đã lần thứ ba mạo phạm đại thiếu gia nhỏ Lục như vậy rồi, hiện tại cô còn có thể còn sống. Nói là cô cầm tinh con mèo, mèo có 9 cái mệnh. Cố Tử Mạt nhận lấy, liền nghe được Lục Giật Kiêu ở bên kia hỏi. Tử Mạt, chỗ em thế nào, có ổn không? Rõ ràng là giọng lo lắng, Cố Tử Mạt lại có chút vui mừng, gật đầu một cái. Tạm thời em không có chuyện gì, có Nhất Đóa ra mặt giúp em. Âm thanh của cô rất thấp, Lục Giật Kiêu có thể nghe ra sự buồn bực trong lòng cô, vội vàng nói lời xin lỗi an ủi cô. Thật xin lỗi, để cho em gặp phải chuyện như vậy, anh đã cho Bùi Dực đi phong tỏa tin tức rồi. Cố Tử Mạt cũng không quan tâm đến việc phong tỏa tin tức mà anh nói. Trên thực tế, cưỡng chế phong tỏa tin tức chỉ tạo ra kết quả hoàn toàn ngược lại, khiến công chúng hiểu lầm nặng hơn, tạo thành ảnh hưởng xấu hơn.

Không có gì, dù sao cũng hơn tiếng xấu là kẻ thứ ba nhiều. Em cúp máy đây, bây giờ anh có thể tiếp tục phơi nắng cùng với Lâm Yên Nhiên u mê ngu ngốc rồi. Bổ sung thêm một câu, đừng để cô ấy đợi ở bên ngoài quá lâu, cảm phong hàn có thể đả thương không dậy nổi. Nói xong câu này, cô không cho cơ hội giải thích mà tắt máy. Diệp Nhất Đóa cắn tay đứng ở một bên, đợi đến khi Cố Từ Mạt tắt máy, cô gần như si ngốc tiến lên. Từ Mạt, chị ly hôn, thật hay giả? Cô gặm ngón tay mới hỏi ra câu này, ngũ quan tinh xảo khả ái cũng bởi vì rối rắm mà nhăn lại với nhau. Cố Từ Mạt cười khổ nhún vai một cái. Chị đều hù dọa anh ấy như vậy, anh ấy cũng không thay đổi quyết định. Điều này nói rõ ở trong lòng anh ấy, chị cũng không quan trọng đến vậy. Chị chấp nhận. Em nói, nếu chị không làm theo lời mình vừa nói, chẳng phải là tự đánh mặt mình sao? Một lời nói ra ly hôn là bởi vì cô quá tức giận. Phụ nữ tức giận khó tránh khỏi sẽ dùng ly hôn chia tay làm đòn sát thủ. Cô cũng không thể ngoại lệ. Diệp Nhất Đóa nghe Cố Từ Mạt nói, tay nhỏ bé run rẩy cẩn thận bước tới, tóm lấy áo Cố Từ Mạt, sợ hãi cắn môi dưới nói. Em vừa mới nghe được, Lục Dật Kiêu nói Lâm Yên Nhiên có một cuộc phẫu thuật ghép thận. Dù sao mạng người quan trọng, anh ấy làm như vậy cũng rất bình thường. Từ Mạt, chị có nên thông cảm cho anh ấy nhiều hơn một chút không? Cho nên chị nói, chị làm thế nào cũng không thắng được Lâm Yên Nhiên, chị thua rồi. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Bề ngoài là chị đang tranh chấp với Lục Dật Kiêu, mà trên thực tế thì sao, chị biết rất rõ, còn bao hàm sự tranh giành của chị và Lâm Yên Nhiên. Chị quá thất bại, dưới tình huống Lâm Yên Nhiên không hề xuất hiện, chị đã thua như vậy rồi, thua thảm hại. Không liên quan đến cuộc giải phẫu quan trọng kia, nếu cô không biết bản tính của Lâm Yên Nhiên, cô chắc chắn sẽ chấp nhận anh ở bên Lâm Yên Nhiên, cũng sẽ không ép anh phải công khai quan hệ. Mà bây giờ, cô đã biết bộ mặt thật của Lâm Yên Nhiên, cô không cách nào tiếp tục để anh ở bên cạnh Lâm Yên Nhiên nữa. Cuộc chiến của cô và Lâm Yên Nhiên vào lúc Lục Duyệt Kiêu khó cả đôi đường đã lặng lẽ khai hỏa. Sự thật chứng minh Lục Duyệt Kiêu rất coi trọng Lâm Yên Nhiên, hơn nữa một mực tin tưởng Lâm Yên Nhiên, gần như thiên vị. Cô đối với anh đặc biệt thất vọng. Lục Duyệt Kiêu thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, am hiểu bố cục trước kia đã đi đâu rồi. Thế nào mà anh bị người bên cạnh thiết kế ngược lại? Diệp Nhất Đóa nghe lời nói của Cố Tử Mạt, tâm tình càng thêm do dự, cắn răng, tức giận nói. Nói thật, em không phục, chúng ta không thể tự nhiên chịu thua bởi cái cô kỵ nữ Lâm Yên Nhiên kia được. Chờ lát nữa, em phải đi bệnh viện làm ầm ĩ lên, giày vò cho cô ta chết luôn. Ngàn vạn lần đừng làm vậy, Lâm Yên Nhiên sắp tiến hành phẫu thuật rồi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ai cũng không kham nổi trách nhiệm này đâu. Phản ứng đầu tiên của cô chính là đưa tay ngăn cản Diệp Nhất Đóa. Nhưng những lời này vừa ra khỏi miệng, cô bỗng lại ý thức được điều gì đó. Chị cảm thấy rất kỳ quặc, tại sao đúng vào thời điểm mấu chốt này, Lâm Yên Nhiên sẽ làm giải phẫu, chẳng lẽ... Là Lâm Yên Nhiên lại động tay chân, hoàn toàn không có cuộc giải phẫu nào cả. Không đợi Cố Tử Mạt nói xong, Diệp Nhất Đóa cũng nhạy bén, thông minh đoán ra đáp án phía sau. Cố Tử Mạt nhàn nhạt gật đầu. Đúng, chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ rồi. Lâm Yên Nhiên muốn liên hợp với thầy thuốc, tạo ra lời nói dối này là hoàn toàn có thể. Nhất định, cô ấy xem thế cục có lợi với cô ấy mới tạo ra cái cục diện này. Bệnh tình chính là đòn sát thủ tốt nhất của Lâm Yên Nhiên. Cô ấy hoàn toàn có thể nắm giữ được một điểm này. Vì tăng thêm sự khẩn trương của bệnh tình, cô ấy hoàn toàn có lý do làm như vậy. Chẳng qua những điều này chỉ là suy đoán của chị mà thôi, không có chứng cứ. Dĩ nhiên, có lẽ đây thực sự là trùng hợp. Chị suy nghĩ nhiều, cho nên Nhất Đóa, chị nghĩ muốn làm phiền em thay chị đến bệnh viện một chuyến, có lẽ sẽ tra được điều gì đó. Diệp Nhất Đóa đọc được hai chữ tin tưởng từ trong mặt Cố Tử Mạt, dứt khoát gật đầu. Chị yên tâm, nhất định em sẽ cố hết sức, em sẽ tuyệt đối không để cho các cô kỹ nữ đó vừa lòng đẹp ý. Hai người mới vừa thương nghị xong, đã có người gõ cửa. Cố Tử Mạt cẩn thận đi tới cửa hỏi. Ai vậy? Là anh Kiều bảo chúng tôi đến. Anh Kiều nói mời chúng tôi hộ tống cô Cố Tử Mạt đến nơi an toàn. Cố Tử Mạt nghi hoặc, nghĩ đến việc Kiều Tử Hoài làm những việc kia, sao cô có thể tin tưởng anh ta được? Cô vỗ vỗ trán nói, tạm thời tôi không cần, giúp tôi cảm ơn ý tốt của anh Kiều. Cô, anh Kiều có nói một câu, nói để cho chúng tôi nhắn lại với cô. Người bên ngoài không những không đi còn dây dưa. Cố Tử Mạt khó xử nhưng lại không thể không nghe. Vậy anh nói đi. Anh Kiều nói cô có thể không tin anh ấy, nhưng chắc chắn cô cũng tin tưởng anh ấy có thể làm được chuyện càng đáng sợ hơn. Cố Tử Mạt hoàn toàn thất bại, đây là uy hiếp trá hình. Dứt khoát mở cửa để cho bọn họ đi vào, khoanh tay nói. Ngược lại tôi muốn xem các anh có thể giúp tôi như thế nào. Cô cũng muốn biết một chút cái anh chàng Kiều Tử Hoài mất trí kia có ý định gì. Chẳng qua tình hình sau đó có chút ngoài dự liệu của cô. Các anh làm gì mà đẩy tôi? Không có ai trả lời. Các anh vẽ gì lên mặt tôi vậy? Vẫn không có người trả lời. Thôi, bộ quần áo này vẫn là tôi tự mặc thì tốt hơn. Vẫn không có người trả lời như cũ. Cố Tử Mạt khóc không ra nước mắt, nhìn tạo hình của mình trong gương. quả thực là nghệ thuật đến táo bạo. Dưới bàn tay của nhà trang điểm và tạo hình, cô đã phá vỡ hình tượng từ trước đến nay của mình, hoàn toàn thành một nữ sinh đẹp trai, ăn mặc trung tính. Thông qua kỹ thuật, thợ trang điểm cho cô một khuôn mặt hình trứng ngỗng khác thường, lại đội tóc giả, con ngươi màu nâu sẫm xinh đẹp. Áo sơ mi cộng thêm quần yếm top shop cho vẻ đẹp trai, mang theo một tia nghịch ngợm. Diệp Nhất Đoá ở bên cạnh ồn ào, vẫn còn chưa đủ để bày tỏ nội tâm kích động của cô ấy, cả người lao tới ôm cổ Cố Tử Mạt, yêu thích ngưỡng mộ nhìn gương mặt của cô, không hề chớp mắt. Rất đẹp trai, quá tuyệt, em muốn yêu chị. Cố Tử Mạt nghĩ thầm, cứ như vậy, sợ rằng thật sự không có phóng viên nào có thể nhận ra cô được. Cuối cùng, Kiều Tử Hoài cũng đáng tin một lần. Trái tim lơ lửng lúc này mới trở về chỗ cũ, liền nói với Diệp Nhất Đoá. Nhất Đoá, chuyện chị nhờ em nhất định phải làm xong nhé. Hai người giao hẹn xong, Cố Tử Mạt liền đi theo bọn họ. Bởi vì gần như là đổi một gương mặt khác, không có phóng viên có thể nhận ra cô, cho nên một đường thông suốt. Đến đây là kết thúc phần này của truyện rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe truyện và đừng quên nhấn like, share video cũng như để lại cảm nhận sau khi nghe truyện để ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của truyện nhé.